Chương 4661, lấy kiếm đạo của ta độc đoán cổ kim tương lai, 130 năm sau, Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên nhớ tới một câu, như trêu chọc cười nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hà Bá khinh rẻ nói, đại gia, ngài cũng không là thiếu niên nữa, hơn nữa cũng không nghèo một chút nào. Trừ đáng khinh háo sắc, ngươi cái gã này không có một chút hài hước nào, Tô Dịch liếc Hà Bá một cái, nói, được rồi, ngươi nói cụ thể chút, 30 năm sau, thế đạo này rốt cuộc sẽ xảy ra biến số như thế nào? Đơn giản mà nói, đến lúc đó, mọi thứ của quá khứ, kiếp này, tương lai, đều sẽ rơi vào thời đại hắc ám thần thoại. Vẻ mặt Hà Bá trở nên trịnh trọng, đến lúc đó, một ít nơi cấm kỵ không thể biết của thần vực, hỗn độn cấm khu trong chư thiên vạn giới, tất cả đều sắp xuất hiện biến hóa kịch liệt. Một ít yêu, thần, ma, Phật chỉ tồn tại trong thần thoại cổ xưa tất cả đều sẽ lục tục ra sân. Một ít tộc đàn cùng sinh linh cổ xưa đã sớm diệt sạch, cũng sẽ ngang trời xuất thế. Không nói đến cái khác, chỉ nói trên cổ thần chi lộ này, tất cả tồn tại khủng bố từng bị luân hồi trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, đều sẽ xuất hiện ở đương thời. Nói đến đây, Hà Bá dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ở phế tích vực sâu cuối cổ thần chi lộ, mai táng hơn trăm kỷ nguyên văn minh, cũng trấn áp rất nhiều tồn tại khủng bố. Ở trước kia, có Tiêu Tiễn trấn thủ ở đó, mới khiến những lão quái vật kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, lấy đạo hạnh của bọn họ, bây giờ có lẽ không thể từ cổ thần chi lộ thoát vây, nhưng cũng đủ để náo loạn cổ thần vực này long trời lở đất. Mà ở về sau, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, những lão quái vật này, đều sẽ giống như Tiêu Tiễn, giết ra ngoài cổ thần chi lộ, hoành hành chư thiên. Dù là Tô Dịch sớm biết được một ít phỏng đoán cùng bí ẩn có liên quan với thời đại hắc ám thần thoại, giờ phút này trong lòng cũng rùng mình không thôi. Bóng tối buông xuống, thần thoại tái hiện đương thời, tất cả vốn nên diệt sạch, đều sẽ sống ra kiếp thứ hai. Có thể đoán được, khi đó thiên hạ thần vực sẽ loạn thành bộ dáng gì, thật ra, bây giờ kiếp này chư thiên cao thấp, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện rung chuyển. Hà Bá nói, rõ rệt nhất chính là, ở một ít nơi không thể biết của thiên hạ thần vực, lục tục có bí cảnh cổ xưa khai quật, có lực lượng truyền thừa không thuộc về đương đại xuất hiện, đang tìm truyền nhân. Ngươi cũng rõ, một ít tồn tại cực đoan cường đại, cho dù không thể xuất hiện ở đương thời, nhưng lại có thể hạ đạt ý chỉ, tìm kiếm tín đồ cống hiến cho mình, chiêu binh mãi mã, làm chuẩn bị cho mình về sau ngang trời xuất thế. Tô Dịch không khỏi gật gật đầu. Lúc ở tiên giới, rất nhiều thần linh không thể hàng lâm tiên giới, cũng phái tín đồ cùng sứ giả đến làm việc. Một ít đạo thống tiên giới, càng trực tiếp đầu nhập vào các thần linh đó. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, các tồn tại khủng bố không thuộc về đương thời Hà Bá nói đó, tất nhiên cũng sẽ vận dụng loại biện pháp này, để làm việc cho bọn họ. Một chiếc lá rụng mà biết rõ mùa thu, khi thiên hạ thần vực xuất hiện manh mối rung chuyển, cũng liền báo trước, ở mấy năm về sau, càng nhiều tai họa cùng kịch biến đều sẽ lục tục trình diễn, thẳng đến lúc thời đại hắc ám thần thoại toàn diện tiến đến. Hà Bá nói, ngươi có sợ không? Tô Dịch ngẩn ra một phen, cười nói, vì sao phải sợ, thời đại hắc ám này đã không thể tránh né, vậy lấy lưỡi kiếm trong tay ta, đi giết ra một thông thiên đại đạo vô địch thế gian. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, với ta mà nói, trên đời có địch, mới là chuyện may mắn. Hà Bá dây dây mi tâm, thở dài, ngươi cũng không thể sơ ý, đừng quên, căn nguyên của tất cả rung chuyển này, đều có liên quan với luân hồi trật tự biến mất. Mà ngươi hôm nay nắm giữ luân hồi, còn không biết sẽ bị bao nhiêu đại địch nhằm vào, bởi vì, các tồn tại khủng bố vốn nên sớm trôi đi chết hết kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép luân hồi trật tự một lần nữa bao trùm ở quá khứ, kiếp này cùng tương lai. Tô Dịch cười cười, nói, bọn họ càng không thể dễ dàng tha thứ, ta liền cứ muốn làm như vậy. Hà Bá, luân hồi cũng chưa thể hoàn toàn kết thúc những kẻ vốn nên trôi đi cùng chết hết kia, chứng minh luân hồi trật tự cũng tồn tại một ít vấn đề, lại thấy Tô Dịch việc ta nói, chờ về sau nếu có cơ hội, ta tự sẽ tiến một bước hoàn thiện luân hồi, trấn áp tất cả dị đoan, sửa đúng tất cả thác loạn, để quá khứ quy về quá khứ, kiếp này quy về kiếp này, tương lai quy về tương lai. Nếu luân hồi không làm được, Tô Dịch cười cười, vậy dùng kiếm đạo của ta, độc đoán tất cả trật tự cổ kim tương lai này. Hà Bá hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt chấn động. Câu nói cuối cùng kia của Tô Dịch, quả thực ra ngoài lão dự kiến, cảm thấy vô cùng giật mình. Tuy nói cái này chỉ là một đoạn lời, nhưng lại không khó nhìn ra, khí phách của Tô Dịch là to lớn cỡ nào. Hồi lâu sau, Hà Bá truyền âm nói, có chút lời, không thích hợp nói ở trên cổ thần chi lộ này, chờ ngươi rời khỏi nơi đây, trở về trên dòng sông Kỷ Nguyên, ta lại từ từ tán gẫu với ngươi. Tô Dịch ngẩn ra. Sau đó, hắn mơ hồ đoán ra, Hà Bá rất có thể là lo lắng lão cùng mình nói chuyện với nhau, bị kiếp thứ ba nghe được. Chương 4662, lấy kiếm đạo của ta độc đoán cổ kim tương lai, 2, được, Tô Dịch chưa từ chối. Chuyện Hà Bá hiểu biết, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, hắn quả thực phải tìm cơ hội nhàn rỗi, tán gẫu một phen hẳn hoi với lão già này. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hà Bá hỏi. Tiếp tục vượt ải. Tô Dịch nói, sau đó đi tìm cổ thần vực một chuyến, kiến thức một phen phong mạo Kỷ Nguyên văn minh quá khứ, thuận tiện đi lấy về dùi trống của Minh Oan cổ. Còn chưa chờ nói xong, Hà Bá liền nhắc nhở, nhất định đừng thử đi điểm cuối cổ thần chi lộ. Tô Dịch ngẩn ra, nói, rất nguy hiểm. Hà Bá nói, không phải nguy hiểm, là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch, Tiêu Tiễn giống với ngươi, nói là làm, đã dám cược dám thua, tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Nhưng ngươi nếu chủ động đi trêu chọc phiền toái, ta cũng không cứu được ngươi. Hà Bá bộ dáng tận tình khuyên bảo. Tô Dịch gật đầu nói, thôi được, ta nghe lời ngươi. Hà Bá nhất thời như trút được gánh nặng, nói, được, vậy ta cáo từ trước, khoan đã, Tô Dịch nói, ta còn có hai việc cần ngươi hỗ trợ. Hà Bá giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Dịch, nói, ngươi muốn ta giúp Lạc Huyền Cơ. Tô Dịch gật đầu nói, đây là một sự kiện trong đó. Được, giao cho ta. Hà Bá gật đầu, một việc khác thì sao? Tô Dịch nói, ngươi sau khi rời khỏi, đi Thất Hương Chi Thành một chuyến, ta có rất nhiều bạn cũ ở trong đó ẩn cư tu hành, trước khi tới thần vực, ta muốn gặp bọn họ một lần. Hà Bá tức giận nói, ta còn cho rằng việc lớn gì quan trọng, thì ra tiểu tử ngươi là coi ta làm chân chạy đối đãi nha. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu đưa qua, cười nói, không để ngươi làm không công. Một bầu rượu này cho ngươi. Một bầu rượu đã muốn đuổi ta. Hà Bá hừ lạnh, vươn năm ngón tay, tuyệt không thể ít hơn năm bầu rượu, không, 10 bầu. Tô Dịch cười đáp ứng. Hà Bá để ý chút rượu đó sao? Không để ý, mình để ý chút rượu đó sao? Cũng không để ý, nhưng, đây chính là tâm ý, ngoài thần tháp thứ 6. Khi Tô Dịch đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy. Khu vực phụ cận đã có rất nhiều bóng người đứng. Bọn người Lữ Sóc, Bạch Tú, Ngu Cửu, Giản Hành Vân, Lý Mục đều ở trong đó. Khi nhìn thấy hắn đi ra, toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt hội tụ lại. Sau đó, không khí càng thêm nặng nề yên tĩnh. Chưa có ai nói chuyện. Vẻ mặt mọi người cũng khó giấu đi sự rung động. Lúc trước một hồi kiếp nạn thành thần kia quá mức khủng bố, khiến mọi người đều kinh hãi muốn chết, trong lòng sinh ra khủng hoảng. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, ai còn có thể không rõ, người trẻ tuổi này trước đó liên tiếp ở trong thí luyện thiên quan sáng tạo kỳ tích, hôm nay đã là một vị thần danh xứng với thực. Giờ phút này, chính bởi vì đã không cách nào dùng lời nói để hình dung sự chấn động trong lòng, mọi người mới sẽ trầm mặc như vậy, bầu không khí như vậy, khiến Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, xoay người đang muốn đi về phía thần tháp thứ 7. Bất thình lình, Bạch Tú mở miệng nói, Tô đạo hữu tạm dừng bước. Có việc. Tô Dịch dừng chân. Bạch Tú nói, đồng bạn phân biệt trấn thủ ở trong thần tháp thứ 7, thứ 8, thứ 9 của chúng ta, đều đã rút khỏi. Tô Dịch kinh ngạc nói, đây là vì sao? Lần này kiếp thứ 3 phái 9 cường giả đến đối phó hắn. Trừ đám người Bạch Tú, còn có 3 người khác, nhưng bây giờ, 3 người này vậy mà lại lựa chọn từ bỏ, cái này và không chiến mà chạy cũng không khác gì nhau. Là vị tiền bối kia hạ đạt mệnh lệnh. Bạch Tú vẻ mặt phức tạp nói, vị tiền bối đó nói, chúng ta những người này, đều đã không đủ tư cách là địch với đạo hữu, lại dây dưa tiếp, thì tỏ ra quá không biết điều. Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới hiểu, không thể nghi ngờ, kiếp thứ 3 đã rõ, sau khi mình bước lên một con đường thành thần vạn cổ chưa từng có kia, các nhân vật kia hắn phái ra, đều đã căn bản không phải đối thủ của mình. Ta biết rồi. Tô Dịch cất bước. Tiếp tục đi về phía thần tháp thứ 7. Các đối thủ đó tuy đã rút, nhưng còn lại 3 đạo thí luyện thiên quan chưa xông vào. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn vừa chứng đạo thành thần, cũng cần một ít thí luyện cùng mài dũa, để hoàn toàn củng cố đạo hạnh cấp bậc tạo vật cảnh. Ngoài ra, hắn cũng muốn thử một chút, hôm nay chiến lực của mình, rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Mà thí luyện của thần tháp thứ 8, thứ 9, nhằm vào là thượng vị thần tạo hóa cảnh. Trong đó, tất nhiên tồn tại thượng vị thần có thể nói mạnh nhất trong kỷ nguyên văn minh quá khứ. Đối thủ như vậy, dùng để xác minh đạo hạnh bản thân rất thích hợp. Nhìn theo bóng người cao ráo kia của hắn đi vào thần tháp thứ 7, mọi người ở đây vẫn trầm mặc như cũ. Chỉ là vẻ mặt đều trở nên rất phức tạp, vừa thành thần, đã muốn tiếp tục đi vượt ải. Tô Dịch này, rõ ràng là tính nhân lúc tinh thần đang cao, quét ngang toàn bộ kỷ lục từ xưa tới nay của chính đại thí luyện thiên quan. Cùng lúc đó, Di Chỉ Thiên Tẩn Thần Sơn. Đại kiếp bực này cũng chưa thể làm gì được Tô Đạo Hữu, cũng không biết Tô Đạo Hữu sau khi thành thần, thực lực của hắn nên cường đại đến cỡ nào. Lạc Huyền Cơ lẩm bẩm, lúc trước một hồi đại kiếp cấm kỵ kia đã dẫn phát toàn bộ cổ thần chi lộ rung chuyển, trên bầu trời kiếp quang như thủy triều, như tận thế. Chương 4663, không ai có thể chỉ đường cho ta, một, lúc ấy, nàng nhân vật như chúa tể cấm khu bực này cũng vô cùng khẩn trương, toát mồ hôi vì Tô Dịch. Mà bây giờ, nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Không thể không nói, ngươi là nữ nhân thông minh. Trong lặng yên, bóng người Hà Bá hiện ra, Lạc Huyền Cơ ngẩn ra, đôi mắt sáng hơi co lại, chắp tay chào nói, tiền bối sao lại nói vậy? Hà Bá mặt không biểu cảm nói, bởi vì nếu không phải ngươi lựa chọn đứng về phía Tô Dịch, ta cũng sẽ không giúp đỡ cứu huynh trưởng ngươi Lạc Thanh Đế. Lúc thường, lão khí chất đáng khinh, háo sắc nhất, nhìn thấy mỗi một nữ nhân xinh đẹp, con mắt cũng hận không thể dính ở trên người đối phương. Nhưng lúc này đối mặt Lạc Huyền Cơ mỹ nhân phong tư tuyệt đại bực này, ánh mắt lại tỏ ra rất lạnh nhạt, thậm chí, mơ hồ có chút bài xích. Lạc Huyền Cơ cũng đã nhận ra một điểm này, nàng thậm chí biết, Hà Bá vì sao sẽ bài xích mình. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như nàng loại người này lúc trước từ trong kỷ nguyên văn minh phá diệt giết ra một con đường sống, ở trong thời không thác loạn sống đến đương thời, nhất định sẽ bị Hà Bá mâu thuẫn cùng bài xích. Dù sao, Hà Bá là thần sông của dòng sông kỷ nguyên, chiếu cố thay đổi cùng trật tự của dòng sông kỷ nguyên. Ở trong mắt Hà Bá, người giống nàng, cũng chẳng khác nào dị đoan. Chẳng qua, Lạc Huyền Cơ bất chấp để ý những thứ này, nghe được lời của Hà Bá, nàng kích động nói, tiền bối tính ra tay cứu huynh trưởng ta. Hà Bá hừ lạnh nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cứu Lạc Thanh Đế cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một sự kiện. Lạc Huyền Cơ nói, tiền bối cứ nói không sao. Về sau đừng dây dưa Tô Dịch nữa, ánh mắt Hà Bá lạnh như băng, nói, đừng cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, đơn giản là muốn đặt cược ở trên người Tô Dịch, liều ra một cái tiền đồ cho ngươi về sau. Ta nói rõ cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cũng không có phúc hưởng thụ chỗ tốt như vậy. Lạc Huyền Cơ lặng lẽ nhất thời trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại thon dài run nhẹ nhẹ, cũng không biết là bởi tức giận, hay là vì bị nói toạc ra tâm sự. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu, nói, không dối tiền bối, ta lúc ban đầu gặp gỡ Tô Đạo Hữu, quả thực như ngài nói, muốn mưu một hồi thiện duyên, mục đích là vì có thể cầu được Tô Đạo Hữu hỗ trợ, cứu huynh trưởng ta. Nhưng thẳng đến sau khi quen thuộc với Tô Đạo Hữu, ta đã không còn loại tâm tư này, quả thực sớm coi hắn là đạo hữu, cho dù hắn không giúp ta, ta cũng. Hà Bá cười lạnh ngắt lời, được rồi, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ thế nào, mục đích của ngươi đã đạt tới. Bây giờ chỉ cần ngươi đáp ứng không dây dưa Tô Dịch nữa, ta lập tức cho ngươi đoàn tụ với Lạc Thanh Đế. Ta, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Huyền Cơ biến ảo không ngừng. Do dự. Hà Bá vẻ mặt lạnh nhạt chờ đợi. Hồi lâu sau, Lạc Huyền Cơ chợt cắn răng, sự dãy dụa trong ánh mắt bị một mảng biểu cảm kiên định thay thế, nói, tiền bối, chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi. Sắc mặt Hà Bá trầm xuống, ý gì? Lạc Huyền Cơ thản nhiên nhìn thẳng Hà Bá. Nói từng chữ một, ta sẽ không lấy tình cảm của mình cùng Tô Đạo Hữu để làm trao đổi. Cho dù là vì cứu huynh trưởng ta cũng không được. Hà Bá nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ có sát khí dâng trào. Lạc Huyền Cơ bình tĩnh đứng ở nơi đó, chưa từng lùi bước. Cuối cùng, Hà Bá xoay người bước về phía xa, ngươi theo ta. Đi đâu? Lạc Huyền Cơ theo bản năng hỏi. Dẫn theo huynh trưởng ngươi, rời khỏi cổ thần chi lộ. Hà Bá đầu cũng không ngoảnh lại đáp, cả người Lạc Huyền Cơ chấn động, sau đó lộ ra nét vui mừng, kích động nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Hà Bá chưa lên tiếng, chỉ là trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nữ nhân của bất tử hoàng tộc thế mà lại đu bám Tô Dịch, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Bất tử hoàng tộc. Một tộc đàn cổ xưa bị nguyền rủa cùng không lành bao phủ. Vận mệnh của mỗi một tộc nhân đều tràn ngập tai ách cùng không lành, quả thực có thể so với ôn thần, không chỉ bản thân xui xẻo, hơn nữa gặp phải ai người đó xui xẻo. Hà Bá tự nhiên không muốn để Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ dính dáng quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, đây không phải chuyện lão có thể chặt đứt. Chẳng qua, Hà Bá trái lại cũng không lo lắng vận rủi trên người Lạc Huyền Cơ sẽ liên lụy Tô Dịch. Nếu luận tai họa cùng nhân quả trên người liên lụy, chút vận rủi đó trên người Lạc Huyền Cơ, căn bản là không có cách nào so sánh với Tô Dịch. Thần tháp thứ bảy. Chỉ trong giây lát, Tô Dịch đã thoải mái xông qua. Không có bất cứ gì ngoài ý muốn, dù sao, đây là khảo nghiệm nhằm vào trung vị thần tạo cực cảnh. Xông qua cửa ải này, Tô Dịch cũng thành công kích đánh bại kẻ mạnh nhất trong các kỷ nguyên quá khứ. Những kẻ mạnh nhất này khác với kẻ mạnh nhất của thần tháp thứ sáu, đều là nhận vật dữ dằn cực đoan khủng bố ở trên tâm cảnh. Mà ở trên so đấu tâm cảnh, Tô Dịch còn chưa bao giờ thua. Sau khi xông qua thần tháp thứ bảy, Tô Dịch đạt được một phần thưởng chưa bao giờ gặp được, một trái hỗn độn luyện tâm quả. Đây là một loại kỳ vật đại đạo chuyên môn dùng để rèn luyện cùng tăng lên tâm cảnh, vô cùng hiếm. Cần biết, Tô Dịch đã dung hợp đạo nghiệp nhiều kiếp trước, nhưng tu hành đến nay, cũng chưa từng gặp được loại bảo bối nhằm vào tâm cảnh này. Giá trị to lớn của nó, hoàn toàn không thể đo lường. Chương 4664, không ai có thể chỉ đường cho ta. 2. Sau khi luyện hóa vật này, Tô Dịch cảm nhận được rõ ràng, tâm cảnh của mình đã xảy ra một loại lột xác kỳ diệu. Rất khó hình dung loại lột xác này, tự như ở trong tâm cảnh của mình bao trùm một tầng phòng hộ vô hình, cho dù bất ngờ không kịp phòng bị gặp đả kích đến từ kẻ địch, có một tầng phòng hộ, cũng sẽ không để tâm cảnh của mình thất thủ. Lực lượng cỡ này thật đúng là tuyệt không thể tả, Tô Dịch thầm nghĩ. Nếu bây giờ lực lượng đạo nghiệp kia bị phong ấn ở trong cửu ngục kiếm của kiếp thứ ba đột nhiên ra tay, cho dù có thể tạm thời nắm giữ đạo thể cùng thần hồn của ta, nhưng nhất định không thể lay động cùng quấy nhiễu tâm cảnh của ta. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nói, đây là kiếp thứ nhất chuyên môn chuẩn bị cho mình, chính là vì phòng bị về sau nhỡ đâu gặp phải chuyện tương tự, không đến mức để tâm cảnh mình thất thủ. Nếu như thế, có phải ý nghĩa, chuyện như vậy về sau rất có thể sẽ xảy ra hay không? Cuối cùng, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thần tháp thứ 8. Một thí luyện thiên quan chuyên môn nhằm vào thượng vị thần tạo hóa cảnh. Trong 10 thượng vị thần, cũng chưa chắc có một ai có thể thuận lợi xông qua toàn bộ cửa ải. Nhưng, đối với Tô Dịch đã đặt chân thần cảnh mà nói, những thí luyện này đã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến lúc tới đỉnh thần tháp thứ 8, Tô Dịch rốt cuộc gặp đối thủ có thể quyết đấu. Ở nơi này, hắn cần đánh bại cả thảy 5 vị thượng vị thần có thể xưng mạnh nhất ở trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Giết! Tô Dịch trực tiếp ra tay. Ầm! Ở quanh thân hắn, khí cơ nổ vang, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi hào quang hỗn độn tối nghĩa thần bí. Mà trong cơ thể, hỗn độn hải mênh mông vô ngần cuồn cuộn, ánh đèn do kỷ nguyên hỏa chủng biến thành nở rộ hào quang đẹp đẽ. Trong thần hồn, thần đạo pháp tướng kết pháp ấn. Trong nháy mắt này, một thân lực lượng tu vi cùng đạo thể, thần hồn kia của hắn dung hợp hoàn mỹ với nhau. Mà khi bàn tay Tô Dịch vung lên, một đạo kiếm khí như hỗn độn gào thét lao ra, đang xen ra lực lượng quy tắc trật tự thần bí khiếp người, chém ra ngang trời. Ầm. Đối thủ trực tiếp bị đánh bay đi. Đó là một vị thượng vị thần có thể xưng mạnh nhất ở trong tạo hóa cảnh, đạo hành khủng bố vô cùng, nhằm bắt du, văn tiêu thượng vị thần như vậy. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với tồn tại như vậy. Nhưng lúc này, chỉ một kiếm, đối thủ như vậy đã bị đánh bay. Không tệ, ở sau khi ta thành thần, còn có thể ngăn được một kiếm của ta, không hổ là tồn tại từng có thể xưng mạnh nhất ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ. Đôi mắt Tô Dịch tỏa sáng, tung người sát phạt. Điều hắn bây giờ cần làm nhất, đó là xác minh một thân chiến lực thần cảnh kia của mình. Một lát sau. Ầm. Kiếm quang như phi quang chợt lóe, thân thể đối thủ chợt như tờ giấy chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang tung bay đầy trời. Nhân vật dưới thần chủ bất hủ cảnh, quả thực đã rất khó thật sự uy hiếp đến ta nữa. Cũng không biết, ta bây giờ có thể đối kháng thần chủ cấp bậc nào, Tô Dịch thầm nghĩ. Con đường thần đạo, chia ra tạo vật cảnh, tạo cực cảnh, tạo hóa cảnh, phân biệt đối ứng hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Mà ở trên ba cảnh giới này, đó là bất hủ cảnh. Vừa vào bất hủ, mới xưng thần chủ, bất hủ cảnh rất đặc thù, cần trải qua luyện đạo cửu kiếp khảo nghiệm. Vượt qua mỗi một kiếp, đạo hạnh liền tăng lên một tầng. Thần chủ cảnh cao thấp, cũng thường thường có thể dùng số lượng luyện đạo chi kiếp vượt qua để cân nhắc. Mà ở thần vực, cảnh giới thần chủ cao thấp, cũng bởi vậy được phân chia. Ví dụ như nhất luyện thần chủ, đó là nói thần chủ vượt qua một lần luyện đạo đại kiếp. Lấy cái này loại suy, cửu luyện thần chủ, đó là tồn tại bất hủ cảnh đại viên mãn đỉnh phong nhất, cũng là chí tôn trong thần chủ. Khi suy nghĩ, đối thủ thứ hai đã xuất hiện. Sau thời gian chén trà, Tô Dịch lục tục đánh bại đối thủ thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Thẳng đến lúc chiến đấu kết thúc, Tô Dịch cũng chưa từng bị thương. Xét đến cùng, các đối thủ này tuy nghịch thiên, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Trải qua trận thí luyện này, cũng khiến Tô Dịch có nhận biết tiến thêm một bước đối với đạo hạnh của mình. Con đường thành thần của hắn quả thực quá mức đặc thù. Không có thần cách, chỉ có một mảng hỗn độn hải cấm rễ kỷ nguyên hỏa chủng. Mà phải biết rằng, ở đoạn thời gian qua, kỷ nguyên hỏa chủng từng luyện hóa nhiều thần cách. Có thần cách là từ trong hóa thần tinh hải đạt được. Có thần cách là tiêu diệt những thần linh kia đạt được. Mà những thần cách này sau khi bị kỷ nguyên hỏa chủng dung luyện, kỷ nguyên pháp tắc chất chứa trong đó, cũng đều dung nhập trong kỷ nguyên hỏa chủng. Hôm nay, những kỷ nguyên pháp tắc này, đều đã bị Tô Dịch nắm giữ. Chỉ một điểm này, đã tương đương đánh vỡ cấm kỵ cùng thiết luật, có thể xưng là vi cấm thật sự. Bởi vì thần linh khác, chỉ có thể ngưng tụ một loại thần cách, nắm giữ một loại kỷ nguyên pháp tắc, cho dù có thể tìm hiểu lực lượng đại đạo khác, nhưng căn cơ đại đạo vẫn như cũ là thần cách bản thân ngưng tụ. Nhưng Tô Dịch thì khác, hỗn độn hải của hắn đủ có thể dung luyện cùng diễn hóa ra các loại kỷ nguyên pháp tắc. Chương 4665, thắng tê dại rồi, một, hơn nữa, về sau đạt được càng nhiều thần cách, kỷ nguyên pháp tắc hắn nắm giữ càng nhiều. Nói ngắn gọn, thần linh khác có thể gọi là nhất đạo chi thần. Mà Tô Dịch, thì có thể gọi là vạn đạo chi thần. Trừ căn cơ đại đạo chênh lệch, đạo thể, thần hồn Tô Dịch cũng hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa huyền cơ to lớn, cho dù Tô Dịch có được lịch duyệt cùng kinh nghiệm của Lý Phù Du ở cấp bậc thần cảnh. Hôm nay cũng cần lần lượt đi đào móc, như thế mới có thể thật sự nắm giữ lực lượng của mình trong tay. Dù sao, con đường thành thần của hắn, đã hoàn toàn khác với các loại kiếp trước. Lịch duyệt kiếp trước có thể tham khảo, nhưng con đường này thì cần hắn tự mình đi truy cầu. Về sau, cũng không ai có thể chỉ đường cho hắn nữa. Đang. Trên dưới thần tháp thứ 8 nổ vang, hào quang bốc hơi, tiếng chuông quen thuộc kia lại lần nữa vang vọng 9 lần. Bên ngoài, mọi người vẫn luôn chờ ở đó nghe tiếng chuông, đều ý thức được, Tô Dịch lại một lần nữa sáng lập một kỷ lục xưa nay chưa từng có. Tô Dịch thắng đã tê rần. Mọi người cũng đã tê rần. Từ thần tháp thứ nhất bắt đầu, thẳng đến bây giờ, phàm là Tô Dịch tiến vào một tòa thần tháp tiến hành thí luyện, chắc chắn sáng lập một kỷ lục trước nay chưa từng có. Tất cả cái này, trực tiếp giống như một kỳ tích đang không ngừng viết tiếp huy hoàng, số lần nhiều rồi. Cũng làm mọi người bắt đầu chậm rãi tiếp nhận tất cả cái này. Đến bây giờ, nếu Tô Dịch không thể giống như trước sáng lập kỷ lục hoàn toàn mới, mọi người mới có thể cảm giác không bình thường. Đỉnh thần tháp thứ 8, hào quang tung bay. Một dải cầu vòng dài nhỏ buông xuống, hiện lên ở trước mặt Tô Dịch. Nhìn kỹ, một dải cầu vòng này do ước chừng hơn 100 viên thần tinh to bằng hạt đào hội tụ thành. Những thần tinh này, lấp lánh, rực rỡ trong suốt. Đều ẩn chứa khí tức bất hủ kinh người. Đây là bất hủ thần tinh. Tinh thể do vật chất bất hủ tinh thuần nhất cô động ra, vô cùng hiếm thấy quý giá, đã có thể dùng để rèn luyện thần bảo, cũng có thể dùng để tu luyện. Tu hành con đường thần đạo, trừ hấp thu cùng luyện hóa khí tức đại đạo trong thiên địa, càng quan trọng hơn còn cần luyện hóa vật chất bất hủ. Vật chất bất hủ chia ra chủng loại cùng phẩm giai khác nhau, phong phú đủ loại. Ví dụ như Tô Dịch lúc trước từng sưu tập được bất hủ ma kim, bất hủ thần kim, đều có thể xưng là vật chất bất hủ. Phẩm giai của chúng nó, cũng không giống nhau. Mà bất hủ thần tinh, thì có thể gọi là côi bảo hiếm có trong vật chất bất hủ. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù ở thần vực, cũng chỉ có trong các đạo thống đỉnh cấp nhất kia, mới có được côi bảo bực này, giống bất hủ thần tinh Tô Dịch trước mắt chứng kiến, vẻn vẹn một viên, đã giá trị liên thành. Đủ có thể khiến bất cứ cường giả nào dưới thần chủ cảnh thèm nhỏ dãi. Vật chất bất hủ sở dĩ quý giá, Mấu chốt là ở chỗ, về sau có thể chứng đạo thần chủ bất hủ cảnh hay không, liền xem có thể luyện hóa được đủ nhiều vật chất bất hủ hay không. Nếu không thể luyện hóa được đủ vật chất bất hủ, căn bản là không đủ tư cách đi chứng đạo thần chủ cảnh. Chẳng qua, đối với đại đa số thần linh trên đời mà nói, bởi vì chịu hạn chế bởi thiên phú của mình cùng phẩm giai thần cách, căn bản không trông cậy vào về sau có cơ hội đi chứng đạo thần chủ cảnh. Quá khó rồi. Những thần linh này luyện hóa vật chất bất hủ, mục đích trung tâm nhất chính là đối kháng thần kiếp. Trên con đường thần đạo có rất nhiều thần kiếp đủ để trí mạng. Trong ba cảnh giới tạo vật, tạo cực, tạo hóa, phân biệt có tam tai lục hòa, cho dù là bất hủ cảnh thần chủ, cũng sẽ đối mặt luyện đạo cửu kiếp. Vô luận là đối kháng loại thần kiếp nào, đều cần luyện hóa đủ nhiều vật chất bất hủ đi đối kháng, mới có nắm chắc sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, vật chất bất hủ đối với thần linh là quan trọng cỡ nào. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, vật chất bất hủ tuy thần diệu vô cùng, nhưng cũng chỉ là một loại tài nguyên tu hành rèn luyện đạo hạnh mà thôi. Tự như ở thần tháp thứ 6, hắn ở lúc độ kiếp thành công, đạt được phần thưởng chính là một khối bất hủ thần tủy. Đây cũng là một loại vật chất bất hủ. Nếu để trung vị thần tạo cực cảnh luyện hóa, đủ có thể ở thời điểm đối kháng thần hỏa tai một trong tam tai lục kiếp, phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhưng sau khi khối bất hủ thần tủy này bị Tô Dịch luyện hóa, cũng chỉ hóa thành một luồng đại đạo sinh cơ khổng lồ vô cùng, dung nhập đến trong căn cơ thần đạo Tô Dịch vừa chứng đạo thành thần xây dựng. Tô Dịch phất tay áo bào, hơn trăm viên bất hủ thần tinh hóa thành một đường, rơi vào trong cổ tay áo của hắn. Sau đấy, hắn lấy ra một viên trong đó, lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, bất hủ thần tinh hóa thành một dòng lũ như sôi trào, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, hỗn độn hải nhất thời nổ vang, kỷ nguyên hỏa chủng bay lạ tả quang ảnh thần bí. Một thân khí cơ theo đó sinh ra quy luật vận động kỳ lạ. Theo lực lượng bất hủ thần tinh kia bị luyện hóa, một thân đạo hạnh của Tô Dịch cũng theo đó được rèn luyện cùng tăng lên. Chỉ một lát sau, khối bất hủ thần tinh có thể xưng trân bảo hiếm có này đã bị hoàn toàn luyện hóa hết. Chương 4666, tháng tê dại rồi, 2, nhưng, tu vi Tô Dịch cũng chỉ tinh tiến một bước nhỏ mà thôi. Cách tạo vật cảnh trung kỳ còn rất xa xôi. Theo Tô Dịch tính toán, cho dù mang hơn trăm viên bất hủ thần tinh kia luyện hóa toàn bộ, cũng chưa chắc có thể khiến tu vi của mình đột phá tới tạo vật cảnh trung kỳ. Điều này làm Tô Dịch bất đắc dĩ một phen. Đạo hạnh nghịch thiên, căn cơ hùng hậu tuy tốt, nhưng tệ đoan cũng rất rõ ràng, đó chính là tài nguyên tu hành tăng lên tu vi cần, xa xa không phải người khác cùng cảnh giới có thể so sánh. Như chỗ bất hủ thần tinh này, đừng nói là để các hạ vị thần cùng trung vị thần kia đạt được. Chính là để các thượng vị thần tạo hóa cảnh kia đạt được, cũng đủ để đột phá một cảnh giới. Đối chiếu như thế, có thể nghĩ mà biết, con đường thành thần của Tô Dịch là biến thái cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sớm quen rồi. Không trì hoãn nữa, hắn vươn người đứng dậy, rời khỏi thần tháp thứ 8. Thần tháp thứ 9, đây là một cửa ải cuối cùng của thí luyện thiên quan, là chuyên môn chuẩn bị cho thượng vị thần tạo hóa cảnh đại viên mãn. Ở trong năm tháng quá khứ, phàm là thượng vị thần có thể xông qua thần tháp thứ 9 này, hầu như hơn phân nửa có thể chứng đạo bất hủ cảnh, trở thành một vị thần chủ thật sự. Một cửa này, cũng là Tô Dịch chờ mong nhất. Hắn đã từng xác minh, lấy đạo hạnh cùng chiến lực bây giờ của hắn, thượng vị thần bình thường, căn bản là không chịu nổi một đòn, cũng chỉ có thượng vị thần mạnh nhất, mới có tư cách đối chiến với hắn. Giống với trước đó, những khảo nghiệm cùng thí luyện kia của thần tháp thứ 9, cũng căn bản không ngăn được Tô Dịch. Rất nhanh, hắn đã xông qua toàn bộ cửa ải, đến đỉnh thần tháp thứ 9. Dựa theo quy củ thần tháp thứ 9, ở nơi này, Tô Dịch sẽ lần lượt nghênh đón ba vị đối thủ. Đối thủ thứ nhất, là một nam tử áo mũ trắng như tuyết, tuấn tú như thiếu niên, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Thích Dịch, một thượng vị thần ở trên luyện thể, có thể xưng mạnh nhất trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Khi nhìn thấy người nọ, Tô Dịch cũng ngẩn ra. Hắn nhận ra đối phương. Rõ ràng là huyền cốt thần hoàng từng cùng xuất hiện với Long Thủ Đạo Nhân, Huyễn Liên Ngục Chủ. Lúc trước Tô Dịch ở lúc tiến vào cổ thần chi lộ, người này từng xuất hiện ở trong một cái vương tọa xương trắng, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho Tô Dịch. Nhưng chưa từng nghĩ, ở đỉnh thần tháp thứ 9 này, thế mà lại gặp lại người này. Chẳng qua, đây không phải bản tôn huyền cốt thần hoàng, mà là một pháp tướng do lực lượng quy tắc biến thành mà thôi. Không thể nghi ngờ, Huyền Cốt Thần Hoàng tên là Thích Diệp, mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, ý nghĩa đối phương từng ở trên đạo luyện thể của thượng vị thần được xưng mạnh nhất. Để ta xem, lực lượng đạo thể của ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Tô Dịch quyết định, một trận chiến này mình cũng chỉ vận dụng lực lượng thân thể. Nơi xa, Huyền Cốt Thần Hoàng Thích Diệp đánh tới, hắn bóng người gầy gò, nhưng khi đánh tới, một thân khí huyết nổ vang chấn động, thế mà lại hóa thành một tòa thành sấm sét to lớn, mang theo lực lượng như hủy thiên diệt địa đánh tới. Lực lượng thân thể bực này, rõ ràng đã rèn luyện đến trình độ không thể tưởng tượng. Mắt Tô Dịch tỏa sáng, cũng tung người tiến lên. Hắn vung quyền sát phạt, khí huyết toàn thân hóa thành vô số kiếm khí vang len keng, kích động cửu thiên. Sớm từ lúc trước vượt ải, Tô Dịch từng luyện hóa 9 loại thần huyết chi nguyên, phân biệt là Cùng Kỳ, Toàn Nghề, Đế Giang, Chu Yếm, Thanh Hủy, Chúc Long, Côn Bằng, Đào Ngột, Thao Thiết, đều là tiên thiên khí huyết tổ nguyên chi lực sinh ra trong hỗn độn, dung nhập trong đạo thể của hắn. Mà ở lúc hắn thành thần, tiềm năng của 9 loại thần huyết chi nguyên này cũng dung nhập hết đến trong đạo thể của hắn. Giờ phút này, theo hắn lấy thân thể tấn công, một thân khí huyết kia biến thành kiếm khí, cũng là không ngừng diễn hóa thành hư ảnh Cùng Kỳ, Toàn Nghề, Để Gian các loại thần thú. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Bóng người Huyền Cốt Thần Hoàng Thích Diệp lui đi, bóng người Tô Dịch thì chỉ nhoáng lên một cái. Đến tiếp. Tô Dịch cười dài một tiếng, lại lần nữa xông lên phía trước. Một trận chiến này, chỉ ở một lát sau đã kết thúc, chưa nói là hung hiểm, lại vô cùng kịch liệt. Hai bên lấy lực lượng thân thể mạnh nhất của mình đối kháng, thi triển thần thông thân thể, trình diễn quyết đấu thế gian hiếm có. Cuối cùng, Huyền Cốt Thần Hoàng Thích Diệp thua. Ở sau khi Tô Dịch hoàn toàn phóng ra lực lượng thân thể, một hơi chính diện trấn áp gã. Mà Tô Dịch cũng bị thương, nhưng chưa là nghiêm trọng. Căn bản không ảnh hưởng hành động. Từ giờ phút này trở đi, ta mới là kẻ mạnh nhất ở trên đảo luyện thể, bao trùm thượng vị thần các kỷ nguyên quá khứ. Tô Dịch thầm nghĩ, rất nhanh, đối thủ thứ hai xuất hiện. Đây là một nữ nhân, bóng người thước tha thon dài, đắm chìm trong hào quang sương mù tựa như ảo mộng. Một thượng vị thần tạo hóa cảnh ở trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ, có thể xưng lực lượng thần hồn mạnh nhất. Mà khi nhìn thấy nữ nhân này, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, lại là một người quen, Huyễn Liên Ngục Chủ. Đương nhiên, Huyễn Liên Ngục Chủ trước mắt giống với Huyền Cốt Thần Hoàng, đều chỉ là quy tắc trật tự biến thành. Một trận chiến này, liền lấy lực lượng thần hồn, thử một chút sâu cạn của nàng ta, nhất quyết cao thấp. Chương 4667, Võ Kiếm, 1, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Lúc trước vượt ải, hắn cũng đạt được tạo hóa lớn có liên quan với thần hồn, tên gọi Hồn Nguyên Chi Lực. Đó là 9 loại lực lượng thần hồn khởi nguyên mạnh nhất sinh ra trong hỗn độn. Mà ở lúc Tô Dịch chứng đạo thành thần, 9 loại lực lượng tiềm năng này đã sớm hoàn toàn dung nhập trong thần hồn của Tô Dịch, trở thành một bộ phận của thần đạo Pháp tướng. Nơi xa, Huyễn Liên Ngục Chủ giơ lên bàn tay trắng nõn, nhất thời thiên địa biến đổi, một tòa luyện ngục vô biên xuất hiện ngang trời. Mà bản thân nàng, thì tự như chúa tể trong tòa luyện ngục này, quanh thân quanh quẩn lực lượng trật tự quỷ dị khiếp người. Đó là thần hồn bí thuật, Tô Dịch thấy vậy, không chần chờ nữa, tâm niệm khẽ động, Thần đạo Pháp tướng của hắn ngang trời xuất thế. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như khai thiên tích địa, một luồng kiếm uy kinh khủng chợt thổi quét ra, chấn động biển mây hỗn độn này kịch liệt quay cuồng. Mà thần đạo Pháp tướng của hắn ước chừng hóa thành cao vạn trượng. Một đôi mắt giống như nhật nguyệt lấp lánh, khủng bố nhất là... Kiếm khí quanh quẩn quanh thân hắn giống như sông dài vỡ đê buông xuống, mênh mông cuồn cuộn, to lớn vô lượng. Giết! Thần đạo Pháp tướng của Tô Dịch dẫn trước tấn công, vung tay lên, vô tận kiếm khí gào thét lao ra. Cùng lúc đó, Huyễn Liên Ngục Chủ cũng ra tay, nhấc lên một góc của một phương luyện ngục vô biên kia, như rập trời rập đất ép ngang đến. Trận quyết đấu lực lượng thần hồn này, ước chừng dặn có thời gian nửa khắc đồng hồ. Huyễn Liên Ngục Chủ ra hết thủ đoạn. Mà Tô Dịch thì tràn đầy khí thế một kiếm phá vạn pháp, mặt ngươi thần thông ngàn vạn, bí pháp vô số, ta tự một kiếm phá nó. Cuối cùng, Huyễn Liên Ngục Chủ thua. Trên đạo thể, ta đã vô địch với bất cứ thượng vị thần nào trong quá khứ, mà nay, trong thần hồn, cũng đã có thể xưng là vô địch. Tô Dịch thở dài một hơi, trước mắt, chỉ cần lại đánh bại đối thủ thứ ba, kỷ lục của thần tháp thứ 9 này cũng sẽ bị ta hoàn toàn phá vỡ. Đối thủ thứ 3 cũng là một đối thủ cuối cùng của thần tháp thứ 9 này, chỉ là khi nhìn thấy một đối thủ cuối cùng này xuất hiện, Tô Dịch lại một lần nữa sửng sốt. Người nọ mặc trường bào, khuôn mặt gầy. Một đối thủ cuối cùng của thần tháp thứ 9 này rõ ràng là kiếp thứ 3 Tiêu Tiễn. Chẳng qua, khác với lúc thần tháp thứ 6, Tiêu Tiễn giờ phút này chỉ là một đạo quy tắc trật tự biến thành, không có trí tuệ cùng sinh cơ. Không ngờ, gã này ở cấp bậc tạo hóa cảnh, vậy mà cũng từng độc tôn ở các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Tô Dịch kinh ngạc, chẳng qua, cái này cũng hợp tâm ý của hắn. Bởi vì một cửa cuối cùng này, khảo nghiệm là tu vi. Giữa hắn cùng Tiêu Tiễn, sẽ một lần nữa tiến hành tranh phong kiếm đạo. Keng. Tiêu Tiễn nâng tay vung lên, một thanh đạo kiếm ngưng tụ thành ở lòng bàn tay, sau đó bước ra một bước, vung kiếm đánh tới. Kiếm đạo của hắn vẫn đơn giản như cũ, rất am hiểu tinh túy đại đạo chí giản, nhưng lực lượng ẩn chứa trong kiếm khí lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch không dám chậm trễ, trực tiếp ra tay. Âm, hỗn độn hải trong cơ thể hắn sôi trào, kỷ nguyên hỏa chủng lưu chuyển hào quang, khiến một thân đạo hạnh ngay lập tức vận chuyển tới mức đỉnh phong. Mà khi ra tay, trong một kiếm, khí tức hỗn độn bốc hơi, thế như phi quang chợt hiện, trong chớp mắt bắt đầu kịch liệt chém giết với Tiêu Tiễn. Trong lúc nhất thời, vùng biển mây hỗn độn này đều bị đảo loạn, khắp nơi đều là kiếm khí chói mắt đáng sợ. Sau khi đặt chân thần cảnh, khác biệt lớn nhất là ở chỗ một thân đạo hạnh đều đã lột xác thành thần lực, mà một thân đại đạo pháp tắc nắm giữ thì đều cô động thành thần đạo pháp tắc. Đây là khác biệt về chất. Chư thần sở dĩ có thể vượt lên trên thái cảnh, trung tâm là ở trên một thân thần lực cùng thần đạo pháp tắc. Âm âm. Kiếm khí như thủy triều, như cửu thiên ngân hà, như cơn bão loạn thế, Tô Dịch mỗi lần ra tay, tràn đầy tư thế một kiếm diễn vạn pháp. Trái ngược với hắn, kiếm đạo của Tiêu Tiễn thì giống như một kiếm phá vạn pháp. Chưa nói tới bên nào hay bên nào dở, tất cả đều xem tu vi cùng trình độ đại đạo của mình mạnh bao nhiêu. Trong chiến đấu chém giết, trong lòng Tô Dịch cũng toát ra rất nhiều cảm ngộ, cùng với các loại kiếm đạo truyền thừa trước kia chưa từng vận dụng. Những cảm ngộ cùng kiếm đạo truyền thừa này đều đến từ kiếp thứ 5 Lý Phù Du. Ở trước kia, khi Tô Dịch chưa từng thành thần, cho dù dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, nhưng truyền thừa cùng kinh nghiệm tu luyện có liên quan với thần cảnh, lại không phải Tô Dịch có thể tìm hiểu, nhưng bây giờ khác, hắn đã thành thần. Cho nên, toàn bộ kinh nghiệm tu luyện của Lý Phù Du lúc trước ở trong thần cảnh, toàn bộ chiến đấu chém giết kinh nghiệm, cùng với nắm giữ tất cả kiếm đạo truyền thừa có liên quan với thần cảnh, đã bị Tô Dịch dung hợp hết. Mà bây giờ, những cảm ngộ, kinh nghiệm cùng lực lượng truyền thừa này đều bị Tô Dịch dùng ở trong trận chiến đấu này. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Tô Dịch mang những cảm ngộ, kinh nghiệm cùng lực lượng truyền thừa này không ngừng hiểu rõ lĩnh hội, hóa thành một bộ phận của bản thân. Dưới tình huống bực này, chiến lực của hắn ở trong chém giết cũng đang không ngừng mạnh lên. Rất nhanh, phốc. Huyết quang bắn tung tóe. Chương 4668, Võ Kiếm 2, Tô Dịch bị một đạo kiếm khí quét trúng lưng, da tróc thịt bong. Nhưng cùng lúc đó, bóng người Tiêu Tiễn cũng bị một mảng kiếm khí đánh trúng, lui ra mấy chục trượng. Trận kiếm đạo tranh phong này cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, tiến vào trình độ kịch liệt nhất. Mười chớp mắt sau, toàn thân Tô Dịch bị máu tươi nhuộm thấu, chồng chất vết thương. Trên bóng người Tiêu Tiễn cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm giăng khắp nơi. Quá tàn khốc. Dù là Tô Dịch bước lên một con đường thần đạo vạn cổ không có, nhưng đối mặt Tiêu Tiễn kẻ mạnh nhất tạo hóa cảnh như vậy, vẫn như cũ thừa nhận áp lực cùng áp bách thật lớn. 30 chớp mắt sau. Âm. Một đạo kiếm khí thế như giải lụa, như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ Tiêu Tiễn ngăn cản, xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng hầu như cùng lúc, Tiêu Tiễn chém ra một kiếm, cũng đánh toàn thân Tô Dịch bay ngược ra ngoài. Trên người máu đổ như thác. Ngươi thua rồi. Tô Dịch lau máu tươi khóe môi, cười lên, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ tự phụ. Nơi xa, thân thể tổn hại kia của Tiêu Tiễn ầm ầm chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang bay lả tả đầy trời. Đúng vậy, Tiêu Tiễn thua rồi. Khác với một trận chiến lúc trước ở đỉnh thần tháp thứ 6, Tiêu Tiễn lúc ấy có được chiến lực mạnh nhất tạo cực cảnh, chém giết Tô Dịch nằm ngã xuống đất, đạo thể, thần hồn, tu vi đại đạo đều tới bên bờ vực sụp đổ, ngay cả một tia khí lực cũng không còn. Mà bây giờ, Tiêu Tiễn ở trong tạo hóa cảnh có thể xưng mạnh nhất, ở trong đối chiến chính diện, bị Tô Dịch đánh bại. Cho dù là thắng thảm, cũng đã khiến Tô Dịch thoải mái không thôi. Tiêu Tiễn tạo hóa cảnh có lẽ có thể xưng tôn ở trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ, nhưng chỉ dựa vào đạo hạnh bản thân, nhất định không thể giết chết thần chủ cấp bậc bất hủ cảnh. Trừ phi, hắn vận dụng ngoại lực. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn ngồi khoanh chân, yên lặng suy nghĩ chi tiết một trận chiến này. Luận chiến lực, Tiêu Tiễn tạo hóa cảnh, cùng chiến lực của Lý Phù Du ở lúc tạo hóa cảnh, hầu như có thể nói là bất phân cao thấp, nhưng Lý Phù Du năm đó ở lúc tạo hóa cảnh, đã không thể bằng chiến lực của mình chém giết thần chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, trở thành thần chủ, liền ý nghĩa thật sự bất hủ. Thượng vị thần nghịch thiên nữa, cho dù có thể đi chống lại thần chủ, nhưng muốn đánh bại cùng giết chết thần chủ, gần như không có khả năng. Đương nhiên, nếu vận dụng một ít đại sát khí như cấm kỵ, có lẽ có thể làm được một bước này. Lý Phù Du từng làm như vậy, ở lúc tạo hóa cảnh, vận dụng bội kiếm Phượng Minh cùng một luồng lực lượng của cửu ngục kiếm, từng chém giết một vị nhất luyện thần chủ vượt qua một lần luyện đạo đại kiếp. Tô Dịch tin tưởng, Tiêu Tiễn cấp bậc tạo hóa cảnh tất nhiên cũng từng giết thần chủ, nhưng tất nhiên cũng từng vận dụng ngoại lực. Bởi vì chỉ bằng đại đạo pháp tắc cùng lực lượng tạo hóa cảnh nắm giữ, căn bản không thể mài mòn hủy diệt bất hủ. Bất hủ, ý nghĩa bất tử bất diệt, không thể mài mòn hủy diệt bất hủ, lại nói gì giết chết đối phương. Chẳng qua, ta hôm nay chỉ là tu vi tạo vật cảnh sơ kỳ, hơn nữa đi con đường thần đạo, hoàn toàn khác với người khác, về sau tự có cơ hội đi đánh vỡ thiết luật, đánh giết bất hủ. Tô Dịch suy nghĩ. Đương nhiên, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức miệt thị thần chủ. Cảnh giới thần chủ, cần độ 9 lần luyện đạo đại kiếp, cho nên chia ra 9 cấp bậc. Mục tiêu bây giờ của Tô Dịch, chỉ đặt ở trên thân nhân vật cấp bậc nhất luyện thần chủ, cũng không biết, trong cổ thần vực này có đối thủ như vậy hay không. Tô Dịch thầm nghĩ. 7 vị thiên tôn chúa tể cổ thần vực kia, kẻ yếu nhất cũng vượt qua 6 lần luyện đạo đại kiếp, là lục luyện thần chủ. Mà minh trụ thần chủ mạnh nhất, càng là một vị cửu luyện thần chủ. Cho dù Tô Dịch đã thành thần, cũng chưa không biết tự lượng sức mình đến mức đi đọ sức với 7 vị thiên tôn này. Keng. Một đợt tiếng chuông vang lên. Giờ phút này, trên dưới thần tháp thứ 9 nổ vang, thần huy tràn ngập, toàn bộ mọi người chờ ở bên ngoài thấy vậy, ngược lại như trút được gánh nặng, trong lòng rốt cuộc vững vàng. Lại thắng rồi. Lại một lần nữa sáng lập một kỷ lục mới. Kỷ lục của 9 tòa thần tháp thí luyện thiên quan này, ở một ngày này bị một mình Tô Dịch phá vỡ toàn bộ một lần. Đây mới là một kỳ tích thật sự có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Giờ khắc này, không chỉ thần tháp thứ 9 đang nổ vang, trong toàn bộ thí luyện thiên quan, mỗi một tòa thần tháp đều đang cộng hưởng, hào quang tung bay, đến cuối cùng, trong toàn bộ cổ thần vực đều đang vang vọng một tiếng chuông, giống như đang tuyên bố một truyền kỳ xưa nay chưa từng có từ đây sinh ra. Thiên hạ lâm vào chấn động, loạn xị bát nháo. Từ ngày đó thí luyện thiên quan xuất hiện ở cổ thần chi lộ này, thẳng đến bây giờ, trong năm tháng dài lâu này, còn chưa từng có ai có thể làm được một bước này. Vẻ mặt minh trụ thiên tôn phức tạp. Tô Dịch kia. Quả thực quá khủng bố. Là kẻ vi cấm danh xứng với thực, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, sắc mặt Tử Điện thiên tôn rất âm trầm, mà đây cũng chính là thứ ta không nghĩ ra, vì sao? Những tồn tại khủng bố cấp viễn cổ tổ thần kia, không cho phép chúng ta ra tay đối với hắn nữa. Đoạn lời này, khiến thiên tôn khác cũng sinh ra một chút không cam lòng, chương 4669, tự cầu nhiều phúc, một mình Tô Dịch, liên tục vượt qua 9 đại thí luyện thiên quan, liên tục sáng lập 9 kỷ lục hoàn toàn mới, càng ở trong vực ải chứng đạo thành thần, đưa tới một hồi cấm kỵ chi kiếp khiến thiên hạ lâm vào kinh hãi. Đối thủ như vậy, chẳng lẽ không nên nhanh chóng diệt trừ? Càng đừng nói, Tô Dịch còn là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Là đầu sỏ trấn áp những viễn cổ tổ thần kia, Nhiên Phong Thiên Tôn trầm giọng nói, sư tôn ta nói, ai dám làm trái mệnh lệnh, người đó sẽ chết, bao gồm sư tôn ta, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng mọi người chấn động, đột nhiên biến sắc. Sư tôn của Nhiên Phong Thiên Tôn, chính là Linh Ngự Đạo Quân, một vị viễn cổ tổ thần thần bí. Ngay cả hắn cũng không dám làm trái mệnh lệnh này. Có thể nghĩ mà biết, vị tồn tại kia hạ đạt mệnh lệnh đáng sợ cỡ nào, cũng là giờ khắc này, một đám thiên tôn hoàn toàn dập tắt tâm tư ra tay đối với Tô Dịch. Phế tích vực sâu. Tiêu Tiễn ngồi ở trong cái ghế từ trước một cái quan tài đồng xanh kia, ánh mắt có chút khác thường. Hắn cũng nghe được một tiếng chuông đó. Trên thực tế, không chỉ hắn, các tồn tại khủng bố kia bị trấn áp trong bóng đêm phế tích này đều nghe được. Chẳng qua giờ phút này, lại không ai dám nói cái gì, lại càng không dám nhắc chuyện đi đối phó Tô Dịch nữa, bởi vì bọn họ đều đã biết, lúc trước, Long Thủ Đạo Nhân tự tiện hành động, đã bị Tiêu Tiễn tiêu diệt triệt để. Thời điểm bực này, ai còn dám nói cái gì? Vừa trở thành hạ vị thần tạo vật cảnh, đã đánh bại ta lúc đỉnh phong nhất thời kỳ tạo hóa cảnh, con đường thần đạo khác với thế gian này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Tiêu Tiễn suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau hoàn toàn có cơ hội đánh vỡ thiết luật bất hủ, đánh chết thần chủ. Một chớp mắt này, trong lòng Tiêu Tiễn cũng không hiểu sao sinh ra một tia cảm giác gấp gáp không dễ phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày. Quả thật, Tô Dịch bây giờ, vẫn như cũ kém hắn quá mức cách xa. Nhưng tiềm năng của Tô Dịch, cùng với con đường thần đạo hắn truy cầu, thì khiến hắn phá lệ cảm nhận được một tia áp lực. Dù sao, vừa mới thành thần, cũng có thể mạnh mẽ áp đảo thượng vị thần mạnh nhất các kỷ nguyên quá khứ, tiềm năng như vậy, quả thực quá khủng bố, chẳng qua, đây làm sao không phải thứ ta chờ mong. Tiêu Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, trong lòng khẽ nói, 30 năm mà thôi, không tính là muộn, đến lúc đó, hắn thua rồi, tất cả đều sẽ bị ta thay thế. Đỉnh thần tháp thứ 9. Khi tiếng chuông vang lên, một luồng đạo quang tối nghĩa từ trên trời giáng xuống, khi xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch, hóa thành một cây vỏ kiếm. Vỏ kiếm chỉ dài khoảng một thước, mặt ngoài loang lỗ vết gỉ đồng màu xanh, cũng sắp mục nát rồi. Vỏ kiếm trừ thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, cũng nhìn không ra có bất cứ chỗ nào đặc thù. Chăm chú nhìn cái vỏ kiếm này một lát, Tô Dịch thiếu chút nữa hoài nghi, thần tháp thứ 9 này có phải lầm hay không, sao có thể tặng mình món đồ chơi rách nát như vậy? Vỏ kiếm dài một thước, còn mục nát không chịu nổi, loang lỗ vết gỉ, không có lấy một chút linh tính, thứ này, ném dưới đất cũng không ai thèm nhìn lấy một cái. Chẳng qua, là một hồi cơ duyên lớn nhất của thiên quan thứ 9, vỏ kiếm này càng không bắt mắt, ngược lại càng dẫn lên sự tò mò của Tô Dịch. Vỏ kiếm này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Hắn nâng tay chọc về phía vỏ kiếm. Vỏ kiếm vào tay rất nhẹ. Nhẹ như lông hồng. Nhưng tính chất lại cực kỳ cứng rắn, lúc ban đầu, Tô Dịch còn sợ không cẩn thận bóp nát cái vỏ kiếm mục nát nghiêm trọng này. Nhưng khi hắn từng chút một sử dụng lực lượng, lại phát hiện cho dù hắn toàn lực ra tay, vậy mà cũng không thể hủy hoại vỏ kiếm này mảy may. Điều này nhất thời dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Quả nhiên, cái vỏ kiếm không chút bắt mắt này có dấu huyền cơ to lớn. Nghĩ một chút, Tô Dịch lập tức phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong vỏ kiếm. Âm, trong hoảng hốt, như lập tức tiến vào một mảng thế giới vô tận tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy, không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức rộng lớn, thê lương, vắng lặng. Khi Tô Dịch toàn lực vận chuyển lực lượng thần hồn, không ngừng vươn thần thức vào chỗ sâu trong vỏ kiếm, lại phát hiện, trong vỏ kiếm giống như có dấu một mảng thế giới vô tận u ám, đến cuối cùng. Khi lấy lực lượng thần hồn đủ có thể trấn áp chém giết thượng vị thần mạnh nhất tạo hóa cảnh đó của Tô Dịch, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức, cũng chưa thể tìm kiếm được giới vực của vỏ kiếm này. Tô Dịch không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm. Mà ở trong quá trình này, lực lượng thần hồn của hắn cũng đang kịch liệt tiêu hao. Theo thần thức càng lúc càng sâu, vẫn như cũ không cảm giác được bất cứ cảnh tượng gì, chỉ còn lại vô tận hắc ám, vắng lặng cùng thê lương, cũng không biết bao lâu. Tô Dịch chợt phát ra một tiếng kêu đau đớn. Giờ khắc này, lực lượng thần hồn của hắn thế mà đã bên bờ vực khô kiệt, khuôn mặt tuấn tú kia của hắn cũng trở nên tái nhợt. Điều này làm Tô Dịch không khỏi chấn động. Trong vỏ kiếm này, rốt cuộc cất giấu một nơi thần bí như thế nào? Thẳng đến lúc lực lượng thần hồn tiêu hao hết, Tô Dịch rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ, nhưng ở một chớp mắt đó hắn thu hồi thần thức, phát hiện được một hình ảnh quỷ dị, chương 4670. Tự cầu nhiều phút, hai, ở chỗ sâu trong bóng tối vô tận kia, lặng yên sáng lên hai luồng ánh sáng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền giống như hào quang lóe lên, chớp mắt biến mất không thấy. Tất cả quay về bóng tối. Đó. Tự như là một đôi mắt. Trong lòng Tô Dịch chấn động, cẩn thận nhớ lại chi tiết hai luồng ánh sáng đó, nhưng bởi vì chỉ là một màn chợt lóe qua chứng kiến, chỉ có thể khiến Tô Dịch miễn cưỡng suy đoán. Đó tự như là đôi mắt của một người. Sáng như mũi kiếm. Chẳng lẽ ở chỗ sâu trong bóng tối vô tận kia tồn tại một người? Nếu như thế, người nọ là ai? Vừa nghĩ tới đây, một tiếng thở dài vang lên trong bóng đêm, lộ ra vô tận cô đơn, thân thể Tô Dịch căng thẳng, theo bản năng thu hồi toàn bộ thần thức, khi lại nhìn về phía vỏ kiếm mục nát loang lỗ này trong tay, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Thứ này, thật tà dị. Lúc trước, trong lòng hắn sinh ra dự cảm mãnh liệt, nếu mình không thu hồi thần thức, rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm không thể đoán trước. Tô Dịch vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình, bây giờ nghĩ đến, nhân vật thần bí trong vỏ kiếm kia, tất nhiên là một nhân vật cực đoan nguy hiểm, thậm chí, rất có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng mình. Cổ quái, sau khi xông qua thần tháp thứ 9 này, vì sao sẽ khiến mình đạt được một vỏ kiếm tà dị như vậy? Cái này tất nhiên là kiếp thứ nhất của mình để lại. Chờ sau khi rời khỏi cổ thần chi lộ, có lẽ có thể từ chỗ Hà Bá tìm hiểu được một ít manh mối. Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm này. Sau đó, hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục lực lượng thần hồn. Theo thời gian chuyển dời, bên ngoài sớm đã ồn ào huyên náo, thiên hạ chấn động, các nơi của cổ thần vực đều đang lan truyền tin tức Tô Dịch xông qua chính đại thí luyện thiên quan, phá kỷ lục vạn cổ chưa từng có. Cổ tộc Tần Thị. Xong rồi. Tên kia ở sau khi thành thần, còn có thể xông qua thần tháp thứ 8, thứ 9, cái này đủ để chứng minh, một thần chiến lực kia của hắn, đã đủ quệ trấn áp tất cả thượng vị thần tạo hóa cảnh từ xưa tới nay. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám các đại nhân vật cổ tộc Tần Thị, giờ phút này tất cả đều tụ tập một chỗ, vẻ mặt âm trầm, thấp thỏm lo âu. Bọn họ từng kết thù với Tô Dịch. Vô luận là nhị chủ tế Tần Văn Hiếu của Khởi Thủy Thành chết ở trong tay Tô Dịch, hay là các đại nhân vật Tần Thị ở Hóa Thần Tinh Hải chết ở dưới tay Tô Dịch, đều đến từ tông tộc bọn họ. Lúc trước Tô Dịch ở thời điểm tiến vào cổ thần vực Thiên Tẩn Thần Sơn, cổ tộc Tần Thị bọn họ cũng từng xuất động cao thủ tới đó. Sợ cái gì, Tô Dịch hắn lẻ loi một mình, chẳng lẽ còn dám giết vào tông tộc chúng ta hay sao? Một nam tử trung niên tóc dài xám trắng mặt không biểu cảm nói. Tần Văn Châu. Một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh của cổ tộc Tần Thị. Lúc trước ý chỉ phái cao thủ đi Hóa Thần Tinh Hải đối phó Tô Dịch, chính là người này hạ đạt. Không sai, cổ tộc Tần Thị chúng ta vẫn luôn được Hỏa Uyên Thiên Tôn che chở, nếu Tô Dịch kia dám đến hành hung, chúng ta hoàn toàn có thể mời Hỏa Uyên Thiên Tôn giúp đỡ. Mọi người mồm năm miệng mười, bàn bạc đối sách. Mà tộc trưởng Tần Minh Phong vẫn luôn ngồi ở trên chủ tọa trung ương thì trước sau rất trầm mặc, không nói một lời. Tộc trưởng, ngài đối đãi việc này như thế nào? Tần Văn Châu hỏi, ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía tộc trưởng Tần Minh Phong. Tần Minh Phong luôn trầm mặc không nói ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Văn Châu, nói, dùi trống minh hoang cổ, bảo quản ở trong tay ngươi phải không? Đúng vậy. Tần Văn Châu gật gật đầu, vậy thì dễ xử lý rồi, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Tần Minh Phong khẽ nói. Tộc trưởng, ý tứ của ngươi là, bảo ta giao ra dùi trống. Đi đổi lấy Tô Dịch kia thông cảm, hóa giải trận ân oán này. Tần Văn Châu nhíu mày, nói, cái này chẳng phải tỏ ra Tần Thị chúng ta quá mức vô năng. Truyền ra, các thế lực lớn của cổ thần vực này, nên đối đãi chúng ta như thế nào? Một đoạn lời, dẫn tới không ít người cộng hưởng, Tô Dịch cường đại, quả thực làm người ta cảm thấy khó giải quyết, nhưng ai cũng không cho rằng, chỉ bằng một mình Tô Dịch, có thể uy hiếp đến cổ tộc Tần Thị bọn họ. Tộc trưởng Tần Minh Phong lắc lắc đầu, nói, còn chưa đủ, nếu muốn hóa giải trận ân oán này, không bỏ vốn gốc, căn bản không có khả năng. Mọi người ngẩn ngơ, đều rất kinh ngạc. Tộc trưởng đây là ý gì? Một tên Tô Dịch mà thôi, nào đến nỗi như thế? Mà lúc này, Tần Minh Phong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Văn Châu, thở dài, tam trưởng lão, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm nhìn cổ tộc Tần thì chúng ta xảy ra bất trắc chứ? Đây là đương nhiên. Tần Văn Châu trầm giọng nói, chẳng qua, tộc trưởng nói lời này có ý gì? Tần Minh Phong nghiêm túc nói, mượn đầu ngươi dùng một chút, để che chở tính mạng cao thấp toàn tộc. Tần Văn Châu đột nhiên biến sắc. Phốc, một đạo hàn quang hiện ra, ở lúc Tần Văn Châu còn chưa kịp phản ứng, đã chém đầu hắn xuống. Tần Minh Phong nâng tay chọc một cái đầu máu chảy đầm đìa kia của Tần Văn Châu liền rơi vào trong bàn tay. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị dọa, khó có thể tin. Ai cũng không ngờ, tộc trưởng vậy mà lại xuống tay lạnh lùng tàn khốc như thế, chớp mắt đã chém đầu tam trưởng lão, Chương 4671, chớp mắt một năm người đã khác, một, ánh mắt Tần Minh Phong đảo qua mọi người ở đây, bi thương nói, oan có đầu, nợ có chủ, tam trưởng lão từng gây ra sai lầm không thể tha thứ, mà nay, hắn dâng lên cái đầu trên cổ, chỉ vì giúp toàn tộc chúng ta hóa giải một hồi nguy nan, cái chết của hắn, chết đáng kính. Mọi người nhìn nhau, câm như hến. Đây là dâng lên đầu người sao? Rõ ràng chính là bị tộc trưởng ngươi tự tay hái xuống. Nhưng ai cũng không dám hé răng, chờ sau khi hóa giải nguy cơ của tông tộc, ta muốn tổ chức cho tam trưởng lão một hồi lễ tang thật vẻ vang, để tất cả mọi người cao thấp toàn tộc tế bái hắn. Tần Minh Phong hít sâu một hơi, nói, chẳng qua, trước đó, còn cần làm một số việc. Truyền lệnh ta, mang tất cả người trong tông tộc có liên quan với tam trưởng lão, toàn bộ xử tử. Mọi người dựng cả lông tóc lên. Giết tam trưởng lão còn chưa đủ, Tần Minh Phong thở dài, lúc trước, ta đã hướng Hỏa Nguyên Thiên Tôn xin giúp đỡ, Thiên Tôn đại nhân chỉ trả lời ta một câu, tự cầu nhiều phúc. Mọi người! Bây giờ, các ngươi nên rõ tình thế đã nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ? Tần Minh Phong vẻ mặt phức tạp, ngay cả Thiên Tôn cũng không dám nhúng tay, ở cổ thần vực, còn có ai có thể chống lại Tô Dịch kia? Trong đại điện, càng thêm trầm mặc. Chỉ có máu tươi trên đầu của Tần Văn Châu đang tí tách rơi xuống trên đất, màu máu chói mắt. Đêm đó, Tô Dịch đến đây. Nhưng thứ nhìn thấy, lại là thủ cấp bày chỉnh tề trên mặt đất. Tần Minh Phong tộc trưởng cổ tộc Tần Thị, dẫn dắt một đám tộc nhân chờ ở đó. Chúng ta đã biết được các hạ sẽ đến, cho nên cố ý cung kính bồi tiếp, chỉ vì sám hối chuộc tội, cầu được các hạ thông cảm. Tần Minh Phong không người chào, nâng một cái hộp ngọc ở trên đôi tay, trong đó, là dùi trống của Minh Oan Cổ, mà toàn bộ tội nhân lúc trước từng đắc tội các hạ đều đã đền tội, thủ cấp toàn bộ trưng bày ở đây, theo giọng của hắn vang lên, toàn bộ tộc nhân cao thấp cổ tộc Tần Thị đồng loạt không mình hành lễ, kinh sợ, đầu cúi xuống. Một màn cỡ đó, nếu để tu sĩ cổ thần vực nhìn thấy, sợ nhất định kinh ngạc rớt cằm đầy đất. Dù sao, cổ tộc Tần Thị tốt xấu gì cũng là thế lực lớn đỉnh cấp trong cổ thần vực. Nhưng bây giờ, ở trước khi Tô Dịch tới cửa, đã sớm chịu thua. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét toàn trường, không khỏi nhíu mày, hắn lần này đến, một là muốn thu đi dùi trống Minh Oan Cổ, thứ hai quả thực tính nhân cơ hội này, thu thập cổ tộc Tần Thị một phen hẳn hoi. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương thế mà trực tiếp nhận sai rồi. Hơn nữa còn chủ động dâng lên dùi trống, ngay cả các tộc nhân từng đắc tội mình, đều bị chính bọn họ giải quyết hết. Cuối cùng, Tô Dịch thu đi cái hộp ngọc phong ấn dùi trống kia, xoay người mà đi. Nhiều lời vô ích. Cũng căn bản không cần thiết nói cái gì nữa, có đôi khi, không nói lời nào đó là một loại thái độ. Thẳng đến lúc Tô Dịch rời khỏi, Tần Minh Phong cùng một đám tộc nhân Tần gia đều không khỏi thở phào một hơi, bỗng sinh ra cảm giác như đã mấy đời. Một ít đại nhân vật vạt áo sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Nếu lúc trước Tô Dịch không để ý tất cả ra tay nặng, toàn bộ cổ tộc Tần thì sợ cũng không đủ giết. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch tựa như một vị khách qua đường phiêu bạc thế gian, hành tẩu các nơi của cổ thần vực, vân du tứ hải, cổ thần vực vô cùng mênh mông, phân bố cường giả biến mất ở trong các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Kỷ nguyên văn minh khác nhau, sinh ra hệ thống tu hành khác nhau, kỷ nguyên trật tự cùng pháp tắc khác nhau, đều từng ở quá khứ hết sức lấp lánh, huy hoàng. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng thường xuyên có cảm giác mở rộng tầm mắt, sinh ra rất nhiều tự hỏi đối với đại đạo. Kỷ nguyên thay đổi, thế sự chìm nổi, cho dù hệ thống tu hành khác nhau, nhưng con đường truy cầu của tất cả đại đạo, cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển. Đều đang truy cầu cảnh giới cao hơn, mạnh hơn. Đêm tối một ngày này, một vầng trăng non treo cao trên bầu trời. Tô Dịch ngồi một mình bên cạnh một cái hồ lớn, một tay nắm cây trúc, đang câu cá. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra cảm ứng, phát hiện kỳ hạn một năm đã đến. Đến thời điểm nên rời khỏi cổ thần chi lộ rồi, nhìn lại sự từng trải trong một năm qua ở cổ thần chi lộ, Tô Dịch cũng không khỏi cảm xúc dâng trào, cảm khái ngàn vạn. Lúc ấy, gió đêm thả câu nhàn, cao thấp là trăng non. Ngàn dặm trời nước một màu. Nhưng ngày tốt cảnh đẹp tuy tốt, dù sao không giống, thiếu niên nên rời đi rồi. Nên rời khỏi rồi. Con đường thành thần mở ra đến nay, đã một năm. Giờ khắc này, người từ ngoài đến phân tán ở trên con đường thành thần, đều lòng sinh cảm ứng giống với Tô Dịch, ý thức được nên rời khỏi rồi. Khởi Thủy Thành, Hào quang lưu chuyển, thời không dao động không ngừng lóe lên, lục tục có bóng người quay về xuất hiện. Rốt cuộc đã trở lại. Có người như đã trải qua mấy đời, cảm khái không thôi. Tuy chỉ bước lên con đường thí luyện một năm, nhưng thu hoạch trong thời gian này còn giá trị hơn xa so với ở bên ngoài bế quan vô số năm. Ai dám tin tưởng, trong một năm ngắn ngủn, ta đã thành công tấn thăng hai đại cảnh giới, trở thành tồn tại cấp thái huyền thật sự. Có người tâm tình thoải mái, khó giấu được vui sướng. Chương 4672, chớp mắt một năm người đã khác. 2. Cường giả tiến vào cổ thần chi lộ, có một bộ phận lớn là nhân vật dưới cấp thái huyền. Trong đó, rất nhiều người ở trong một năm thí luyện này lấy được nhiều kỳ duyên, tu vi tiến bộ thần tốc. Sư huynh ta hắn cũng không về được nữa, một nữ tử vẻ mặt ảm đạm, mất hồn mất vía, hắn là vì cứu ta mà chết, nếu biết sớm như vậy, ta thà rằng không để sư huynh theo ta cùng nhau đi vào. Một đoạn lời, khiến rất nhiều người vẻ mặt ảm đạm, gợi lên chuyện đau lòng. Con đường thí luyện, không phải chỉ có cơ duyên cùng tạo hóa, còn có rất nhiều sát kiếp cùng hung hiểm đáng sợ. Người thân bạn bè đi chung với bọn họ, đều đã gặp nạn ở trên con đường thí luyện, cũng không thể trở về nữa. Có người thu hoạch rất lớn, cũng có người tay không mà về. Có người cảm khái chuyến đi này không tệ, có người vì người thân bạn bè thương vong mà ảm đạm đau lòng. Muôn hình muôn vẻ, đây là con đường thí luyện, thật sự có thể sống sót trở về, chung quy chỉ là một bộ phận. Thật sự có thể đạt được tạo hóa thế gian hiếm có, cũng chỉ là một nhúm người mà thôi. Phong Vô Kỵ, Tất Không Lưu, Phật Tử Liên Sinh, một đám nhân vật cấp thần tử, cũng lục tục từ hóa thần tinh hải trở về. Bọn họ đều là đã chứng đạo thành thần, khi trở về, nhất thời dẫn phát chấn động, trở thành đối tượng của vô số sự chú ý, mau nhìn, đó là Tô Dịch. Bỗng nhiên, trong bầu không khí ồn ào, có người kích động hô thành tiếng. Lập tức, các loại thanh âm đồng loạt biến mất, không khí lập tức trở nên yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ, nơi đó, trong hư không lộ ra một bóng người tuấn tú. Áo bào xanh tung bay, phiêu dật xuất trần. Chính là Tô Dịch. Lập tức, trong đầu mọi người ở đây hiện ra các loại hình ảnh, có người nhớ tới, hành động vĩ đại của Tô Dịch lúc trước ở Khởi Thủy Thành phạt trượng đánh chết nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, trấn áp một đám thần linh. Có người nhớ tới hình ảnh tanh máu trong hóa thần tinh hải, Tô Dịch nắm giữ chu hư trật tự, trấn áp chém giết một đám đại địch. Có người nhớ tới, trước đó không lâu một hồi thần kiếp có 102 từng dẫn phát cổ thần chi lộ chấn động, lan đến khắp thiên hạ kia. Cũng có người nhớ tới sự tích truyền kỳ, trong cổ thần vực, Tô Dịch liên tục phá toàn bộ kỷ lục chính đại thiên quan. Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm yên tĩnh nặng nề. Vẻ mặt mọi người khác nhau, có rung động, có kính trọng hâm mộ, có sự kiên kỵ thật sâu. Như thấy một vị thần thoại đương thời giá lâm. Tô Dịch. Cái tên này, tự như có ma lực, chịu tải sắc thái truyền kỳ có thể nói có 102, cho dù là các nhân vật cấp thần tử cũng đã thành thần ở đây. Khi lần nữa đối mặt Tô Dịch, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác theo không kịp. Nếu nói người được chú ý nhất của lần này xông pha cổ thần chi lộ, Tô Dịch tuyệt đối là một kẻ không thể tranh luận. Sau khi trở về Khởi Thủy Thành, Tô Dịch gặp Tam Chủ Tế Liệt Tinh Khúc một lần, sau đó liền ra tay, triệu ra dùi trống của Minh Oan Cổ, dung nhập trong chu thiên quy tắc của Khởi Thủy Thành. Cùng ngày, toàn bộ cường giả trở về Khởi Thủy Thành giống với Tô Dịch, tất cả rời khỏi. Dòng sông kỷ nguyên chậm rãi chảy. Vĩnh Trú Quốc. Trước cổ thần lĩnh. Nơi này là cửa tiến vào cổ thần chi lộ. Lúc này, nơi đây sớm đã có rất nhiều bóng người đang đợi. Ở phía trước, hầu như tất cả đều là thần linh. Phần lớn là từ trong các thế lực lớn của thần vực mà đến. Cũng có một bộ phận đến từ Vĩnh Trú Quốc. Trong đó một ít thần linh mạnh nhất, chính là thượng vị thần tạo hóa cảnh, ngắn ngủn một năm. Cũng không biết các nhân vật cấp thần tử kia rốt cuộc có bao nhiêu người thành thần. Một thượng vị thần mặc áo mãng bào, tướng mạo như trung niên mở miệng. Một năm, đối với phàm phu tục tử mà nói, có lẽ rất dài lâu. Nhưng đối bọn họ các thần linh này mà nói, một năm thời gian chớp mắt là qua, quá mức ngắn ngủi. Phải biết rằng lúc bình thường, thời gian bọn họ bế quan một lần, động cái cũng hơn 1000 năm, bên cạnh các thần tử kia đều có hộ đạo giả. Hơn nữa sớm làm đủ chuẩn bị, căn bản không lo không thể chứng đạo thành thần. Có người tiến hành suy đoán. Cổ thần chi lộ quán thông trong thời không biến mất ở quá khứ, ở bên ngoài, không có ai biết chuyện xảy ra ở cổ thần chi lộ. Cho dù là thần chủ, cũng không thể phỏng đoán ra chuyện gì. Dẫn tới ở lúc bàn luận chuyện có liên quan với cổ thần chi lộ, các vị thần ở đây chỉ có thể tiến hành phỏng đoán. Đột nhiên, có người khẽ nói, cũng không biết, Tô Dịch tên dị đoan kia đã bị bắt giết hay chưa. Một câu, đưa tới rất nhiều sự chú ý, không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này nhất định đã gặp nạn. Có người tiến hành dự đoán. Một năm trước, Tô Dịch cũng tiến vào cổ thần chi lộ, mà lúc ấy, cùng nhau đi vào còn có 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc, cùng với Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu, một đám thượng vị thần đến từ các đạo thống lớn của thần vực. Đội hình như vậy, diệt một tên Tô Dịch tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn lần này may mắn còn sống trở về, có chúng ta những người này, hắn cũng khó thoát chết. Một ông lão áo bào đen vẻ mặt lạnh nhạt nói, Hà Bá thần bí kia, hôm nay cũng không ở Vĩnh Trú Quốc này. Cũng không thể giống lần trước cứu mạng hắn nữa, chương 4673, chớp mắt một năm người đã khác, ba, một năm trước, khi cổ thần chi lộ mở ra, Tô Dịch từng bị lực lượng ý chí một đám thần chủ vây đổ, thân hãm tuyệt cảnh. Mọi người đều nhớ rõ, lúc ấy chính là Hà Bá thần bí kia xuất hiện, mới bảo vệ được tính mạng Tô Dịch. Mà bây giờ, Hà Bá kia đã sớm biến mất một năm, không ở Vĩnh Trú Quốc. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên, cổ thần lĩnh nơi xa nổ vang, chợt toát ra một mảng lực lượng thời không, ở trong hư không xây dựng ra một cánh cổng thật lớn, nhất thời, toàn trường chấn động. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía một cánh cửa thời không kia. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, trong cánh cửa thời không kia lục tục có bóng người lao ra. Rậm rạp, như châu chấu qua sông. Toàn trường nhất thời trở nên náo nhiệt. Rất nhanh, Phong Vô Kỵ, Phật Tử Liên Sinh, Tất Không Lưu các nhân vật cấp thần tử cũng đi ra. Khi nhìn thấy bọn họ đều đã thành thần, đám thượng vị thần các đạo thống lớn chờ ở nơi đây, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng làm bọn họ kỳ quái là, thẳng đến bây giờ, cũng không thấy 9 vị thiên thần kia của Vĩnh Trú Quốc cùng thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu xuất hiện. Đây là đã xảy ra cái gì? Còn chưa chờ các vị thần mở miệng hỏi, liền thấy trong cánh cửa thời không kia, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch nhẹ nhàng đi ra. Lập tức, thanh âm kinh ngạc lục tục vang lên, tên dị đoan này thế mà chưa chết. Kẻ này mệnh cũng thật đủ cứng, hắn là đã chứng đạo thành thần phải không? Trong lúc nhất thời, các thượng vị thần chờ ở đó, ánh mắt tất cả đều gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch. Như nhìn chằm chằm một con mồi. Phong Vô Kỵ, Tất Không Lưu các nhân vật cấp thần tử đồng loạt biến sắc, vội vàng truyền âm, mang chuyện xảy ra ở cổ thần chi lộ, nói cho sư môn trưởng bối trận doanh của mình, nhưng còn chưa chờ bọn họ giải thích rõ ràng, đã có một thượng vị thần không kiềm chế được, trực tiếp na di không gian, chắn ở phía trước Tô Dịch. Đó là một ông lão áo bào đen, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đáng sợ, Tô Dịch, ngươi không thể rời khỏi. Lão vẫn chưa lập tức ra tay, mà là lo lắng Tô Dịch đào tẩu. Muốn chặn Tô Dịch ở đây, chờ sau khi làm rõ tình trạng, lại quyết định ra tay hay không? Không sai, ngươi còn chưa thể rời khỏi, thượng vị thần khác thấy vậy, cũng vẻ mặt không tốt, phong tỏa khu vực phụ cận. Không khí nơi đây lập tức trở nên áp lực lạnh lẽo. Mọi người ở đây đều run sợ, một đám thượng vị thần đằng đằng sát khí, phong tỏa nơi đây, thế này mặc cho ai có thể không kinh sợ. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo sự thương hại đồng tình. Từ cổ thần chi lộ còn sống trở về lại như thế nào? Nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng, chẳng qua, nơi đây cũng có rất nhiều đại nhân vật chưa hành động, đang câu thông với nhân vật cấp thần tử bọn Phong Vô Kỵ, Tất Không Lưu, tìm hiểu tình huống. Ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Ở đây nhiều người phức tạp, tranh cãi quá mức ồn ào, hắn cũng không tính ở lại nơi đây. Nói xong, hắn bước ra một bước, đi về phía xa. Trong lòng thì đang nghĩ, nên đi nơi nào tìm Hà Bá lão gia hỏa kia, à, khẩu khí thật lớn, chỉ là đi cổ thần chi lộ một chuyến mà thôi, đã dám không mang chúng ta đặt ở trong mắt. Ông lão áo bào đen dẫn đầu xông ra kia sắc mặt trầm xuống, trong mắt tỏa ra sát khí, ngươi còn dám bước ra một bước, bổn tọa nhất định giết ngươi. Âm. Một thân uy năng của lão nổ vang khuếch tán, kinh thiên động địa, sát khí đáng sợ như gió bão, gắt gao tập trung Tô Dịch. Thượng vị thần khác thấy vậy, đều vận sức mà chờ, rụt trịch, bọn họ đến từ trận doanh khác nhau, tự nhiên sẽ không để ông lão áo bào đen giành trước giết Tô Dịch. Thế cục bực này, cũng khiến người khác ở đây đều kinh hãi. Nhưng Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không phát hiện, việc ta cứ làm nhất chân, bước ra một bước, sau đó thản nhiên nói, đến, giết ta. Âm. Toàn trường xôn xao. Mà ông lão áo bào đen cũng không kiềm chế được nữa, cười lạnh một tiếng, tung người lên không, vung chưởng đánh ra. Một chưởng này, không chút giữ lại, toàn lực thúc dục đạo hạnh tạo hóa cảnh trung kỳ kia. Không phải vì kiên kỵ Tô Dịch, mà là lo lắng bị người cạnh tranh khác nhúng tay vào. Quả nhiên, ngay tại một cái chớp mắt đó lão ra tay, một ít thượng vị thần khác ở đây cũng hung hãn tấn công, mỗi người một nhanh hơn. Một ít thượng vị thần ra tay càng tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp triệu ra thần bảo, thi triển bí thuật mạnh nhất. Mẹ nó! Biết ngay bọn hắn sẽ cướp, ông lão áo bào đen thầm mắng, may mắn lúc lão ra tay cũng vận dụng toàn lực, hơn nữa cách Tô Dịch gần nhất, căn bản không lo lắng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Âm! Ngay lập tức, lão đã lao đến phụ cận Tô Dịch, đánh ra một đạo chưởng lực như núi lớn che trời, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Trong ánh mắt kia tràn đầy dữ tợn. Một chớp mắt này, Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, không chút để ý tùy tay vung lên tay áo bào. Âm, bóng người lao tới chém giết của ông lão áo bào đen, ở lúc cách Tô Dịch chỉ có ba trượng chợt nổ tung. Như một viên pháo hoa đột ngột điểm hỏa nở rộ. Màu đỏ tươi nóng bỏng, đẹp thê lương chói mắt. Chương 4674, Bất Hủ Chi Cảnh Thanh Đế Vi Tôn, 1, trên phương hướng khác, các thượng vị thần tranh nhau lao về phía Tô Dịch, tất cả cứng đờ cả người. Lông tóc dựng cả lên. Hầu như xuất phát từ bản năng, bọn họ chợt dừng lại ở nửa đường, muốn lui bắn về. Nhưng đã muộn, liền thấy Tô Dịch lắc đầu cười khẽ, dưới chân bước ra một bước, nhất thời có một mảng kiếm khí như hỗn độn hiện ra, càng quét ra. Chớp mắt, thượng vị thần đang ở trên phương hướng khác nhau, thân thể nổ tung như tờ giấy. Bị chém giết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, chính vị thượng vị thần mất mạng. Máu nhuộm đỏ hư không? Mọi người đều dại ra ở đó, rung động thất thần. Thượng vị thần. Đặt ở thiên hạ thần vực cũng là đại nhân vật chỉ đứng dưới thần chủ, uy thế ngập trời. Mà ở Vĩnh Trú Quốc, dù ở trong chính vị thiên thần có thể xưng chúa tể, cũng chỉ có một mình Già Mạt Phật Tôn là thượng vị thần. Có thể nghĩ mà biết, tồn tại bực này là khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, Tô Dịch bước ra một bước, trong cái phất tay áo. Đã tiêu diệt chính vị thượng vị thần. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Mới một năm không gặp, Tô Dịch này sao trở nên đáng sợ như thế, rất nhiều người ý thức được, ở trong thời gian ngắn ngủi một năm này, ở trên người Tô Dịch tất nhiên đã xảy ra sự lột xác không thể tưởng tượng. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng giết thượng vị thần thoải mái như giết gà giết khỉ. Các đại nhân vật chưa từng ra tay kia, đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. May mắn lúc trước chưa tìm hiểu được tình trạng, lựa chọn bàng quan, mà chưa ra tay. Nếu không, sợ cũng đã sớm là người chết, mà đối với nhân vật cấp thần tử bọn Phong Vô Kỵ, Liên Sinh mà nói, một màn xảy ra trước mắt, cũng làm đầu óc bọn họ ngây dại. Bọn họ quả thực từng sớm kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch là đáng sợ cùng nghịch thiên cỡ nào. Cũng từng kiến thức một màn Tô Dịch ở Hóa Thần Tinh Hải chém giết một đám thượng vị thần. Nhưng lúc đó, Tô Dịch là mượn dùng chu hư quy tắc trật tự để giết địch, không quan hệ với thực lực bản thân hắn. Mà bây giờ, Tô Dịch ở lúc tiêu diệt thượng vị thần, đã căn bản không cần ngoại lực, giết thượng vị thần nhẹ nhàng bâng quơ. Điều này quá khủng bố rồi. Cũng là điều các nhân vật cấp thần tử kia chưa từng đoán trước được. Còn có ai muốn ngăn ta không? Ánh mắt Tô Dịch đảo qua toàn trường, việc ta làm phất tay áo bào, thu hồi thần cách cùng chiến lợi phẩm rơi đầy đất. Toàn trường tĩnh mịch, không ai dám trả lời. Thậm chí, cũng không ai dám đi đối đầu với ánh mắt Tô Dịch. Nhàm chán, Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, bầu không khí tĩnh mịch nơi đây nhất thời bị đánh vỡ, hoàn toàn sôi trào. Trên người Tô Dịch kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn sao có thể lợi hại như vậy? Rất nhiều người vội vàng hỏi. Ngay cả các đại nhân vật kia cũng không thể bình tĩnh, nghiêm túc hướng các nhân vật cấp thần tử kia dò hỏi, không gì không có, thẳng đến sau khi tìm hiểu được đủ loại hành động vĩ đại của Tô Dịch ở trên cổ thần chi lộ, mọi người đều rung động cảm xúc cuồn cuộn. Xong rồi. Về sau nếu muốn đối phó kẻ này nữa, sợ là phải tồn tại cấp thần chủ tự mình ra tay mới được, có đại nhân vật giọng điệu cay đắng mở miệng. Vật đổi sao dời, người đã khác xưa. Tô Dịch trước kia, khi còn chưa thành thần, cũng nghịch thiên đến mức có thể chém giết hạ vị thần cùng trung vị thần. Mà hôm nay, Tô Dịch từ cổ thần chi lộ trở về, đã vượt qua thần kiếp khoáng cổ tuyệt kim, chứng đạo thành thần. Ngay cả thượng vị thần ở trước mặt hắn, cũng đã không đủ xem. Biến hóa như vậy, cũng khiến mỗi người đều ý thức được, cần một lần nữa đi nhận thức cùng đánh giá sự nguy hiểm của Tô Dịch. Ta cũng không thể tưởng tượng, khi hắn trở về thần vực, sẽ mang tới rung chuyển lớn cỡ nào cho thiên hạ. Có người tâm tình nặng nề, vừa chứng đạo thành thần, cũng có thể thoải mái giết chết thượng vị thần, nếu để hắn ở trên con đường thần đạo từng bước một cuộc khởi, về sau cao thấp chư thiên này, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Có người than thở. Chuyện này, cũng đã không phải chúng ta có thể nắm giữ, nhưng ta có thể dự đoán, khi tin tức truyền về thiên hạ thần vực, các tồn tại cấp thần chủ kia, nhất định sẽ không thờ ơ. Có người khẳng định, nếu không, khi Tô Dịch này thật sự đứng vững bước chân ở trên con đường thần đạo, nhất định sẽ trở thành Lý Phù Du thứ hai. Lý Phù Du? Không. Hắn nếu không chết, về sau nhất định càng đáng sợ hơn xa so với Lý Phù Du. Nghe được các đại nhân vật kia nói chuyện với nhau, nhân vật cấp thần tử bọn Phong Vô Kỵ, Liên Sinh nhìn nhau, tâm tình đều rất thấp. Bọn họ đã sớm mất đi tâm tư so sánh với Tô Dịch, nhưng nhìn thấy các thượng vị thần kia ở lúc nói tới Tô Dịch, bộ dáng kiên kỵ, ưu sầu, lo được lo mất đó, đều không khỏi ra sinh một cảm giác vô lực. Tương tự đều là vừa chứng đạo thành thần. Nhưng Tô Dịch cũng đã có thể mạnh mẽ áp đảo thượng vị thần. Đi thôi, nên trở về thần vực rồi. Phải mau chóng nói cho tông môn chuyện xảy ra ở cổ thần chi lộ. Đi. Rất nhanh, rất nhiều đại nhân vật ở đây bắt đầu hành động, dẫn theo các thần tử kia rời khỏi. Người khác cũng lục tục giải tán, mà ở cùng ngày, tin tức có liên quan với cổ thần chi lộ cũng theo đó truyền ra. Chương 4675, Bất Hủ Chi Cảnh Thành Đế Vi Tôn, 2, trong lúc nhất thời, Vĩnh Trú Quốc lâm vào chấn động, mà khi tin tức khuếch tán đến các khu vực của dòng sông Kỷ Nguyên, cũng dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Được chú ý nhất, tự nhiên là Tô Dịch. Trong một tòa tửu lâu, Hà Bá cười ha ha thu hồi ánh mắt, nói, thấy chưa, thời điểm một năm trước, hắn còn cần ta ra tay, mới có thể hóa nguy thành an, hắn bây giờ, đã giết thượng vị thần như giết gà. Nói xong, lão nâng chén uống một hơi cạn sạch. Một bên, Lạc Huyền Cơ gật đầu nói, tài tình cùng nội tình của Tô Đạo Hữu, đều đã có thể nói là tồn tại nghịch thiên nhất trong năm tháng xưa nay, trừ phi thần chủ ra tay, nếu không, trong chư thần đương thời, không ai có thể uy hiếp đến hắn nữa. Ở bên cạnh Lạc Huyền Cơ, còn có một nam tử áo xám gò má tái nhợt gầy yếu ngồi đó, mái tóc dài hỗn độn rối tung. Hắn là Lạc Thanh Đế. Tên là Thanh Đế, là huynh muội ruột của Lạc Huyền Cơ. Nghe được tiếng tán thưởng không chút nào che giấu kia của Lạc Huyền Cơ, Lạc Thanh Đế mặt không biểu cảm nói. So sánh với kiếm khách kia, hắn còn kém nhiều lắm. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Huyền Cơ khẽ biến sắc, sợ Hà Bá bởi vậy tức giận. Ra ngoài dự liệu là, Hà Bá chỉ cười cười, nói, bây giờ kém, chưa chắc về sau không bằng được. Lạc Thanh Đế nhất thời trầm mặc. Hắn không thể phủ nhận một điểm này, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy, nhân vật giống Tô Dịch như vậy vừa thành thần đã có thể thoải mái trấn áp chém giết thượng vị thần. Hai người các ngươi đều đã không chịu quy tắc trật tự đương thời ràng buộc cùng uy hiếp, có thể tùy ý hành tẩu ở trên dưới chư thiên. Hà Bá nâng tay gõ gõ bàn, nói, kế tiếp, ta cho các ngươi một lựa chọn. Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Thanh Đế đô lộ ra vẻ mặt trịnh trọng. Hoặc là đi luôn bây giờ, về sau đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên, Hà Bá vẻ mặt bình tĩnh nói, hoặc là hộ tống Tô Dịch tới thần vực, chỉ cần đưa hắn an toàn đến thần vực là được. Mà ta sẽ tặng cho các ngươi một cái cơ hội về sau tiếp cận dòng sông vận mệnh. Lựa chọn thế nào, các ngươi tự mình chọn. Dứt lời, Hà Bá cầm bầu rượu lên, bắt đầu tự rót tự uống. Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Thanh Đế nhìn nhau, còn không chờ Lạc Thanh Đế mở miệng, Lạc Huyền Cơ đã không cần nghĩ ngợi nói ngay, là Tô Đạo Hữu mời tiền bối hỗ trợ, mới khiến ta cùng huynh trưởng ở sau vạn cổ năm tháng gặp lại, đừng nói đưa Tô Đạo Hữu tới thần vực, dù là bán mạng cho hắn. Ta cũng không chối từ. Lạc Thanh Đế giật mình, ánh mắt trở nên nhu hòa, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Mùi Mùi, nói, lựa chọn của Mùi, chính là lựa chọn của ta. Hà Bá hừ lạnh nói, được rồi, đây cũng không phải là việc khổ sai gì, các ngươi ngược lại nên may mắn vì làm ra lựa chọn như vậy mới đúng, dù sao. trong thần chủ trên dưới chư thiên này, cũng không có bao nhiêu người có cơ hội đi tiếp cận dòng sông vận mệnh. Lạc Huyền Cơ thấp giọng nói, tiền bối, ta không mưu đồ cái này, chỉ muốn báo đáp Tô đạo hữu một lần thật tốt. Hà Bá khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, nói, hy vọng như thế. Nói xong, lão vương người đứng dậy, các ngươi chờ ở đây, ta muốn đi nói chuyện riêng với Tô Dịch. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người đã bỗng dưng biến mất. Ca, ngươi sẽ không trách ta chọn như vậy chứ? Lạc Huyền Cơ dịu dàng nói. Nàng đã được biết, huynh trưởng ở trong năm tháng dài lâu bị nhốt trên cổ thần chi lộ, vẫn luôn gặp luân hồi trật tự trấn áp, nếm hết đau khổ. Mà luân hồi trật tự kia, vốn là có liên quan với kiếp thứ nhất của Tô Dịch, cho nên, Lạc Huyền Cơ vẫn luôn lo lắng, huynh trưởng sẽ ôm hận ý đối với Tô Dịch. Lạc Thanh Đế lắc đầu nói, sẽ không, người lợi hại hơn ta trên cổ thần chi lộ kia, cũng đều không một ai may mắn thoát khỏi, bị kiếm khách kia trấn áp ở trong bóng đêm vô tận. Nói lời khó nghe, ta loại nhân vật này, ở trước mặt vị kiếm khách kia, cũng không khác gì con kiến. Trên mặt Lạc Thanh Đế hiện lên một chút tự giễu, mà ta sớm đã nghĩ rõ, cuộc đời này chỉ cần có thể gặp muội một lần nữa, dù hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cũng không tính là gì. Lạc Huyền Cơ hốc mắt ửng đỏ, muốn nói mà nước mắt đã chảy trước. Giờ khắc này, nàng không giống chúa tể cấm khu từng chúa tể thất hương chi thành kia, cũng không là tuyệt thế nữ ma chủ giết người không chớp mắt kia nữa. Như tháo đi hết một thân phòng bị, lại về tới lúc còn nhỏ cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, không có ai biết, lúc trước nàng sở dĩ có thể từ trong kỷ nguyên văn minh phá diệt kia giết ra một con đường sống, từ trong thời không thác loạn sống đến đương thời, là vì có ca ca Lạc Thanh Đế liều mình giúp đỡ. Lúc trước, Lạc Thanh Đế vốn có thể tự mình giết ra ngoài, nhưng lại mang cơ hội nhường cho nàng. Khóc cái gì? Lạc Thanh Đế nâng tay lau nước mắt của Lạc Huyền Cơ, thương tiếc nói, huynh muội chúng ta có thể gặp lại, nên vui mới đúng. Lạc Huyền Cơ gật gật đầu, thấp giọng nói, ca, chính là vì Tô đạo hữu, chúng ta mới có thể gặp lại, cho nên, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, ta nhất định phải báo đáp hắn cho tốt. Lạc Thanh Đế ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới gật đầu nói, được. Ở cổ thần vực, từng có một vị nhân vật truyền kỳ chấn động các kỷ nguyên văn minh. Vị truyền kỳ kia được xưng Bất Hủ Chi Cảnh, Thanh Đế Vi Tôn. Nhắc tới, đó là Lạc Thanh Đế. Chương 4676, Dịch Đạo Huyền Chó Nhà Có Tang, một, bên một dòng suối, lúc trước, ngươi vẫn luôn âm thầm xem cuộc chiến. Tô Dịch nhíu mày. Hắn vừa rồi còn đang nghĩ, nên đi nơi nào tìm kiếm Hà Bá, bất thình lình, lão già đáng khinh này bỗng xuất hiện. Cái này thì không, mà là ta rõ, chỉ bằng mấy con mèo con chó kia, căn bản không ngăn được ngươi. Hà Bá cười ha hả giải thích một câu, đương nhiên, nếu thực xảy ra nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch lười dài dòng với lão gia hỏa này, nói thẳng, đám bạn cũ kia của ta, hôm nay ở Vĩnh Trú Quốc này hay không? Hắn nói, là đám người Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý, Hư Phù Thế, lúc trước hắn ở thời điểm tới Vĩnh Trú Quốc, đám bạn cũ này ở lại trong thất hương chi thành ẩn cư tu hành. Mà lúc ở cổ thần vực, Tô Dịch từng dặn dò, hy vọng Hà Bá ra tay, đón đám bạn cũ này tới Vĩnh Trú Quốc gặp một lần. Có. Hà Bá nói, chờ chúng ta tán gẫu xong, ta liền đưa ngươi đi gặp bọn họ. Tô Dịch gật gật đầu, lập tức lấy ra ghế mây, thoải mái ngồi ở trong đó, lấy ra bầu rượu, nói, người ta với nhau, quả thật cũng nên trò chuyện hẳn hoi một chút rồi. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, một cái vỏ kiếm cũ nát loang lỗ vết gỉ hiện ra. Trước tiên nói một chút, vỏ kiếm này là chuyện thế nào? Hà Bá cúi đầu nhìn vỏ kiếm kia một cái, cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, lão sớm đoán được vỏ kiếm này sẽ xuất hiện ở trong tay Tô Dịch. Vỏ kiếm này, có lai lịch cực kỳ đặc thù, từng theo ở bên cạnh kiếp thứ nhất của ngươi nhiều năm. Hà Bá nói, bản thân nó chính là một vật vi cấm, nhưng chỉ có một mình ngươi có thể nắm giữ. Người khác, vô luận là ai, cho dù đạt được vật này, cũng căn bản không phát huy tác dụng. Vật vi cấm. Từng làm bạn kiếp thứ nhất nhiều năm. Cái vỏ kiếm không chút bắt mắt này, quả nhiên rất có lai lịch. Tô Dịch nói, nó có tác dụng gì, đối với ngươi mà nói, tạm thời không phát huy tác dụng, nhưng về sau ở thần vực, có lẽ có cơ hội dùng tới. Hà Bá nói, không phải ta cố tỏ ra thần bí, mà là ngay cả ta cũng không rõ, trong vỏ kiếm này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào. Cũng chỉ biết là, nó cực kỳ quan trọng đối với con đường thần đạo ngươi truy cầu. Tô Dịch nhíu mày nói, vậy ngươi làm sao tin tưởng, võ kiếm này có thể phát huy công dụng ở thần vực? Thần vực là nơi trung tâm của kỷ nguyên hiện tại này, cũng là nơi cách dòng sông vận mệnh gần nhất, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có cơ hội từng bước một tăng lên tu vi. Hà Bá ngồi ở trên một tảng đá bên cạnh, nếu không, đổi làm ở bất cứ nơi nào trong thiên hạ, đạo hạnh của ngươi nhất định sẽ dừng bước không tiến lên. Dưới tình huống bực này, ngươi cũng chỉ có ở trong thần vực, mới có cơ hội đi đào móc bí mật trong vỏ kia, không phải sao? Tô Dịch nghĩ một chút, cúi đầu chăm chú nhìn vỏ kiếm trong tay, nó đã thần bí như thế, còn là một vật vi cấm, nhưng vì sao thoạt nhìn tự như sắp rỉ sét hết, quả thực vô cùng thê thảm. Hà Bá tức giận nói, cái này gọi là thần vật tự hối. Chờ lúc ngươi đào móc ra bí mật trong đó, vỏ kiếm này nhất định sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, sáng mù mắt của ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, xét đến cùng, đây là một vật vi cấm ta tạm thời còn không dùng được mà thôi. Nói xong, hắn đã thu lại, ngươi nhận định như vậy cũng được. Hà Bá ý vị sâu xa nhìn Tô Dịch một cái, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thời cơ đến, vật vi cấm bực này, tự có tác dụng lớn. Tô Dịch nói, không nói những thứ này, ta vẫn luôn tò mò, ngươi rốt cuộc thân phận thế nào, cùng kiếp thứ nhất lại là quan hệ gì, vì sao cam nguyện một mực canh giữ ở trong dòng sông kỷ nguyên này. Không đợi nói xong, Hà Bá đã cười khổ ngắt lời, chúng ta chậm rãi nói, không vội, chẳng qua, ta lời xấu nói đến đằng trước, nên nói, ta biết sẽ nói hết, không nên nói, ta không đề cập nửa chữ. Được. Tô Dịch đáp ứng. Thời gian trôi qua từng chút một. Ở Vĩnh Trú Quốc, vĩnh viễn không có bóng đêm. Hai người ngồi ở bên dòng suối này một hỏi một đáp, theo nói chuyện với nhau, cũng khiến Tô Dịch biết rất nhiều chuyện. Thứ nhất, Hà Bá là cố nhân đại đạo của kiếp thứ nhất, lão từng theo ở bên cạnh kiếp thứ nhất hành tẩu rất nhiều năm. Thẳng tới về sau, khi kiếp thứ nhất chuyển thế trùng tu, sắp xếp Hà Bá làm kẻ tiếp dẫn mình sau khi chuyển thế, chờ đợi ở trong dòng sông kỷ nguyên này. Đổi lại mà nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, Hà Bá luôn chờ chuyển thế chi thân kiếp thứ nhất có thể nắm giữ luân hồi xuất hiện. Mà Tô Dịch, chính là người này. Thứ hai, lúc trước ở thời điểm Tô Dịch chứng đạo thành thần, Đế Ách, cùng với hơn 10 bóng người thần bí kia từng đột nhiên từ vô tận thời không nơi xa xuất hiện, đều là tồn tại đặt chân dòng sông vận mệnh. Trong đó, Đế Ách sống ở đương thời, là một nhóm người chạm vào bậc cửa dòng sông vận mệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thần vực. Mà hơn 10 người khác, thì đều sớm đặt chân dòng sông vận mệnh, từ bất hủ lục xác thành vĩnh hằng. Chẳng qua, những nhân vật đặt chân dòng sông vận mệnh này không thể mạnh mẽ can thiệp chuyện của cổ thần chi lộ, mới có thể bị Hà Bá đánh lui. Về phần bản thân Hà Bá, quả thực cũng là tồn tại đặt chân dòng sông vận mệnh, chứng đạo vô lượng vĩnh hằng chi cảnh. Chương 4677, Dịch Đạo Huyền Chó Nhà Có Tang, 2, nhưng... Dựa theo Hà Bá nói, thực lực của lão hôm nay, xa không đủ một thành lúc đỉnh phong. Chính bởi vì có liên quan với một hồi vĩnh hằng chi kiếp liên lụy vận mệnh. Hơn nữa, trừ phi lão có thể hóa giải vết thương đạo trên người, nếu không, về sau chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở trên dòng sông kỷ nguyên này. Lúc nói tới việc này, vẻ mặt Hà Bá rất ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi cảm thán, tồn tại vô lượng vĩnh hằng cảnh đặt chân dòng sông vận mệnh cũng còn có thể gặp nạn, lưu lạc đến bực này, có thể nghĩ mà biết, con đường đại đạo càng đi lên cao, tất nhiên càng nguy hiểm không lường được. Chẳng qua, còn chưa chờ Tô Dịch cảm khái bao nhiêu, Hà Bá đã chẳng biết xấu hổ đề xuất, hy vọng về sau lúc Tô Dịch đặt chân dòng sông vận mệnh, cũng thuận tay mang lão đi. Tô Dịch dở khóc dở cười. Hắn bây giờ vừa mới thành thần, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể có cơ hội đi đụng chạm một lần vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Chẳng qua, hắn cũng đáp ứng. Điều này làm Hà Bá mặt mày hớn hở, liên tục khen Tô Dịch trượng nghĩa. Chuyện thứ ba thì có liên quan với kiếp thứ ba Tiêu Tiễn. Tô Dịch vẫn luôn tò mò, Tiêu Tiễn rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vì sao thế mà có thể sống ở phế tích vực sâu cuối cổ thần chi lộ. Ngoài ra, hắn cũng tò mò, Tiêu Tiễn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đối với điều này, Hà Bá chỉ nói cho Tô Dịch, đây là chuyện của bản thân Tô Dịch, làm người ngoài, lão sẽ không xen vào trong trận tranh phong này sớm định sẵn sẽ xảy ra giữa Tô Dịch cùng kiếp thứ ba. Chẳng qua, Hà Bá tuy chưa nói đến lai lịch cùng tu vi của Tiêu Tiễn, lại nói cho Tô Dịch, ở trong các kiếp trước của Tô Dịch, kiếp thứ ba là một kẻ giống kiếp thứ nhất nhất. Ngay cả con đường truy cầu, cũng tương tự kinh người với kiếp thứ nhất. Nói đến một điểm này, vẻ mặt Hà Bá có chút phức tạp, rất cảm khái, mỗi lần nhìn thấy hắn, liền khiến ta nhớ tới kiếp thứ nhất của ngươi, năm đó hắn nếu không phải gặp một hồi biến cố lớn, về sau hoàn toàn có cơ hội giống kiếp thứ nhất của ngươi, thanh âm im bặt, không nói tiếp nữa. Nhưng Tô Dịch đã rõ, kiếm đạo kiếp thứ ba Tiêu Tiễn truy cầu, thực ra tương đương đi lại đường xưa của kiếp thứ nhất. Cho dù về sau thành tựu vô lượng, nhưng đã định sẵn khó có thể vượt qua kiếp thứ nhất. Mà kiếm đồ Tiêu Tiễn truy cầu, nhất định không phải thứ kiếp thứ nhất muốn nhìn thấy. Dù sao, kiếp thứ nhất sở dĩ chuyển thế, chính là vì tìm kiếm con đường cao hơn, Tiêu Tiễn đi lại đường xưa của hắn, cũng khiến chuyển thế trùng tu mất đi ý nghĩa. Đến đây, Tô Dịch mới rốt cuộc cảm nhận được tâm tình Tiêu Tiễn khi đối mặt mình. Đại khái, hắn quả thực rất không cam lòng, rất không phục. Dù sao, mình ở sau khi thành thần, đã bước lên một con đường kiếm đạo hoàn toàn khác với kiếp thứ nhất. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Đáng tiếc, hoặc là Hà Bá không rõ, hoặc là lão trước mắt chưa thể trả lời. Chỉ nói thời cơ đến, Tô Dịch tự nhiên sẽ rõ. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không cưỡng cầu. Thật ra, người bây giờ căn bản không cần cân nhắc chuyện kiếp thứ nhất, kiếp thứ ba, những thứ này đều không quan hệ với người bây giờ. Hà Bá nói, điều người bây giờ phải làm, là tới thần vực. 30 năm sau, thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, quá khứ, kiếp này, tương lai tất cả trung chuyển cùng bão tố, đều sẽ trình diễn ở thiên hạ thần vực. Nói ngắn gọn, thần vực chính là chiến trường chính của thời đại hắc ám thần thoại, ai có thể ở thế gian đại loạn cỡ đó mở một đường máu, người đó sẽ là người số một kết thúc hắc ám, định đạo thiên hạ. Đoạn lời này, nếu để người khác nghe được, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Tô Dịch lại lắc đầu nói, ta không có hứng thú đối với trở thành đệ nhất, chẳng qua, ta trái lại rất chờ mong đến lúc đó có thể thêm một ít đối thủ đại đạo. Ánh mắt Hà Bá cổ quái nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi chính là một ngọn đèn sáng nhất kia trong thời đại hắc ám thần thoại, bảo đảm có vô số đại địch như thiêu thân lao đầu vào lửa tìm tới cửa. Tô Dịch dây dây cái mũi, bật cười. Đúng vậy, hắn nắm giữ luân hồi, thân mang kỷ nguyên hỏa chủng, không chỉ kiếp thứ ba coi hắn là địch. Các tồn tại khủng bố từng bị luân hồi trấn áp, từng coi luân hồi là dị đoan, đều nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngoài ra, ân oán có liên quan với kiếp thứ năm Lý Phù Du, kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, cũng nhất định sẽ tính đến trên đầu hắn. Nghĩ như thế, Tô Dịch chợt phát hiện, mình nếu là đến thần vực, thật đúng là có thể một lần nữa lâm vào trong tình cảnh cả thế gian đều là địch. Ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi phải nhất định mau chóng khiến bản thân mạnh lên, ít nhất. Cũng phải có được chiến lực tùy ý tàn sát thần chủ chứ, Hà Bá nói, như vậy, có lẽ mới miễn cưỡng có thể đứng vững bước chân ở trong thời đại hắc ám thần thoại. Tô Dịch, đây là tiếng người sao? Tùy ý tàn sát thần chủ. Cái này đổi là Lý Phù Du lúc đỉnh phong nhất, cũng không làm được. Mà khi có thể tùy ý tàn sát thần chủ, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững ở trong thời đại hắc ám thần thoại. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Hà Bá đang nói ngoa hay không? Chương 4678, nhảy ra ngoài lòng giam thiên địa đại đạo rộng, một, đừng không tin, sau khi thời đại hắc ám thần thoại buông xuống, tất cả trật tự cùng thiết luật vốn có đều sẽ hoàn toàn tan vỡ sụp đổ, khi đó, còn không biết sẽ trình diễn tai biến cùng nguy cơ đáng sợ cỡ nào. Hà Bá phá lệ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ác liệt trang trọng, quan trọng nhất là, ở khi đó, ngươi sẽ gặp phải tuyệt thế túc địch thật sự. Kẻ địch truyền kiếp, đối thủ định mệnh, tuyệt thế túc địch. Tô Dịch ngẩn ra, rất mạnh, sẽ không yếu hơn ngươi. Hà Bá nói, một khi để các túc địch đó thắng ngươi, về sau. Ngươi cũng sẽ mất đi tư cách định đạo thiên hạ. Mà túc địch như vậy, cũng không chỉ một người. Hà Bá nói đến đây, chỉ cái mũi của mình, đừng cho rằng ta là nói chuyện giật gân, cũng đừng cho rằng, ta đang gõ ngươi, về sau khi ngươi nhìn thấy những túc địch này, sẽ tự mình hiểu. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu uống một ngụm sảng khoái. Chưa nói gì, Hà Bá là ý tốt, hơn nữa đã trịnh trọng tỏ thái độ như vậy, không thể nghi ngờ ý nghĩa, những túc địch đó đều cực đoan không thể tưởng tượng. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, hắn ngược lại rất chờ mong có đối thủ như vậy. Đúng rồi. Đột nhiên, Hà Bá như nhớ tới cái gì, nói, ngươi phải để ý bị lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền cắn trả. Bất thình lình nghe được câu này, khiến Tô Dịch không khỏi sửng sốt. Lão gia hỏa này, sao đột nhiên nói đến kiếp thứ tư của mình, những lời này, vốn không nên do ta nói, nhưng người cũng đã từng đối địch với kiếp thứ ba Tiêu Tiễn, một số việc liên quan kiếp thứ tư dịch đạo huyền, ta phải sớm nhắc nhở ngươi. Hà Bá vẻ mặt phức tạp, thở dài, dịch đạo huyền, là người cơ khổ, đường đời nhiều trắc trở, nhìn chung con đường cả đời hắn. Thật sự quá khổ rồi. Tô Dịch, có lẽ, chính bởi vì đã gặp phải quá nhiều ách nạn cùng nhấp nhô, đạo tâm của hắn là cố chấp cùng kiên định nhất, Hà Bá lẩm bẩm, ta còn nhớ, lúc trước hắn xuống dốc đến mức bị một đám đại địch giết tới mức không thể không chạy khỏi thần vực, đến dòng sông Kỷ Nguyên này lánh nạn. Nói câu khó nghe, hắn khi đó thê thảm đến mức ngay cả ta cũng không nỡ nhìn, cũng không khác gì chó nhà có tang. Chó nhà có tang. Nghe được hình dung như vậy, Tô Dịch nhíu mày. Kiếp thứ tư của mình, thật sự đã thê thảm đến mức này. Ở lúc dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, Tô Dịch từng tìm hiểu, kiếp thứ tư dịch đạo huyền cũng là chết ở dưới tay các vị thần. Mà dịch đạo huyền cho dù sau khi chết, cũng gánh tiếng xấu vạn cổ, bị coi là ma đầu hàng đầu của thần vực, hai tay nhuốm đầy máu tanh, gây ra tội lỗi người thần cùng phẫn nộ. Lúc ấy, Lý Phù Du còn từng nhắc nhở, nói cho Tô Dịch những tiếng xấu kia dịch đạo huyền gánh, đều là đến từ chư thần Vu Oan cùng hát nước bẩn, chính là vì để dịch đạo huyền hoàn toàn thân bại danh liệt. Nhưng Tô Dịch cũng chỉ biết được những thứ này. Dịch đạo huyền tính cách thế nào, lai lịch ra sao, lại có từng trải như thế nào, Tô Dịch đều không biết. Cho nên, giờ phút này nghe được những lời này của Hà Bá, thế mà lại hình dung dịch đạo huyền là kẻ đáng thương đau khổ nhất trên đời, vận mệnh thê lương nhất, khiến Tô Dịch nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Ở trong những kiếp trước đó của hắn, Tô Huyền Quân từng độc tôn Đại Hoang Cửu Châu, quan chủ từng kiếm áp Đông Huyền Vực, độc đoán cổ kim. Vương Dạ được xưng tiên giới kiếm đạo đệ nhất tiên, gặp hắn như gặp trời. Lý Phù Du càng là linh khư kiếm chủ thần bí siêu nhiên nhất cao thấp chư thiên, kiếm chỉ chư thần, ngạo tuyệt một thế hệ. Ai có thể tưởng tượng, kiếp thứ tư dịch đạo huyền sẽ thê lương đau khổ như vậy, cho dù là Thẩm Mục khiến Tô Dịch xem thường nhất, cũng từng là một vị tuyệt tài vô cùng kinh diễm ở trên kiếm đạo, khiến quan chủ cũng tự nhận luận tài tình, phải thua Thẩm Mục một chút. Nào ngờ, trong những kiếp trước này, lại còn có kẻ so với Thẩm Mục càng thảm hại hơn. Hắn rốt cuộc thảm đến cỡ nào? Tô Dịch nhìn không được hỏi. Hà Bá thở dài, chuyện này chỉ dùng lời nói là không cách nào hình dung, chờ lúc ngươi dung hợp lực lượng đạo nghiệp của hắn, tự sẽ rõ. Dừng một chút, lão cảnh báo, ta sở dĩ nhắc nhở ngươi, cũng không phải là đang chê cười dịch đạo huyền không chịu nổi, trái lại, hắn chính bởi vì từng chịu quá nhiều khổ, trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng biến cố, mài luyện ra một bất phôi, không hỏng, đạo tâm gần như không thể phá vỡ. Dù sao, đổi làm người khác gặp đau khổ cả đời hắn, sợ là sớm đã xong rồi. Nhưng dịch đạo huyền khác, hắn luôn luôn đấu tranh với vận mệnh. Cho dù gặp biến cố lớn đau thấu nội tâm nhất, cũng không vì thế mà buông thả. Nói đến đây, trên mặt Hà Bá thoáng hiện lên một mảng khâm phục, nếu không phải lúc trước bất hạnh chết, lấy tâm cảnh cùng ý chí bất khuất đó của hắn, thành tựu trên đại đạo tuyệt đối sẽ không ở dưới Tiêu Tiễn. Sau đó, Hà Bá lại thở dài, đáng tiếc, cả đời hắn gặp nhiều đau khổ cùng vận rủi như vậy, kết quả là còn chưa chờ rửa sạch sỉ nhục, đã ngã xuống. Tô Dịch nói, nếu theo ngươi nói, cái này quả thực quá làm cho người ta tiếc hận. Một thân huyết cừu, chưa từng trả lại, một đời ân thù, chưa từng kết thúc, khát vọng cả đời, chưa từng thi triển, có thể nghĩ mà biết, ở một khắc đó hắn chết, trong lòng là không cam cùng phẫn nộ cỡ nào. Chương 4679, nhảy ra ngoài lòng giam thiên địa đại đạo rộng, 2, Hà Bá nói, thời điểm bực này, ngươi nói nếu cho hắn một cơ hội sống lại, hắn sẽ bắt lấy hay không? Con ngươi Tô Dịch lặng yên co rút lại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết Hà Bá vì sao sẽ nói với mình về dịch đạo huyền. Nguyên nhân không có gì khác, dịch đạo huyền là kiếp thứ tư của mình, mà mình sớm hay muộn phải dung hợp lực lượng đạo nghiệp của dịch đạo huyền. Nhưng nếu dịch đạo huyền không phối hợp thì sao? Thậm chí, hắn nếu cố ý muốn thay thế mình thì sao? Luận tâm cảnh tranh phong, ta lại không kiêng kỵ những thứ này. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói. Hắn từng cùng lực lượng đạo nghiệp của Vương Dạ lấy tâm cảnh làm chiến trường, cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cuối cùng, vẫn là hắn thắng. Mà lấy tâm cảnh bây giờ của hắn, cũng căn bản không sợ ganh đua cao thấp với lực lượng đạo nghiệp của dịch đạo huyền. Càng không nói đến, lúc trước ở thí luyện Thiên Quang, hắn từng luyện hóa một trái, hỗn độn luyện tâm quả. Đây là một loại đại đạo kỳ vật chuyên môn dùng để rèn luyện cùng tăng lên tâm cảnh, sau khi luyện hóa, tựa như ở trong tâm cảnh bao trùm lên một tầng phòng hộ vô hình. Cho dù bất ngờ không kịp phòng bị gặp phải đả kích đến từ kẻ địch, cũng sẽ không để tâm cảnh mình thất thủ. Lúc ấy luyện hóa hỗn độn luyện tâm quả, Tô Dịch còn đang phỏng đoán, kiếp thứ nhất lưu lại một hỗn độn kỳ vật như vậy, chẳng lẽ chính là vì phòng bị về sau nhỡ đâu xảy ra chuyện tương tự, không đến mức khiến tâm cảnh mình thất thủ. Tô Dịch không ngờ, phỏng đoán của mình thế mà ứng nghiệm, chuyện như vậy, thật sự có khả năng sẽ xảy ra. Dịch đạo huyền cùng ngươi vốn là một người, hắn nếu muốn thay thế ngươi, ai cũng không ngăn được, Hà Bá nói, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, mà không có khả năng giúp ngươi đối phó lực lượng đạo nghiệp của hắn. Chuyện này, chỉ có thể do chính ngươi đến giải quyết. Tô Dịch gật gật đầu. Lập trường của Hà Bá rất đơn giản, khi cần thiết, lão sẽ không chút do dự giúp mình. Nhưng một khi liên lụy đến đọ sức giữa mình cùng kiếp trước, lão sẽ không đếm xỉa đến, ai cũng không ban. Đối đãi đọ sức của mình cùng Tiêu Tiễn như thế. Bây giờ đối đãi đọ sức giữa mình và Dịch Đạo Huyền cũng tương tự như thế, kế tiếp, hai người lại hàn huyên một số việc. Ở lúc nói về chuyện tới thần vực, Hà Bá cảnh báo Tô Dịch phải mau chóng xuất phát đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện xảy ra ở trên cổ thần chi lộ một khi truyền ra ở trong thần vực, các kẻ địch kia nhất định sẽ ngay lập tức làm đủ chuẩn bị, ở trên đường Tô Dịch tới thần vực tiến hành ngăn chặn. Điều này rất khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra, các nhân vật cấp thần chủ kia rất có thể sẽ vận dụng bản tôn, dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, Tô Dịch đã thành thần, uy hiếp quá lớn, đã đủ khiến các thần chủ kia không tiếc tất cả trả giá toàn lực ra tay. Cho nên, càng sớm khởi hành rời khỏi, thừa dịp tin tức còn chưa thật sự truyền ra liền tới thần vực, tương đối an toàn hơn một chút. Ngươi từng dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du, nhưng hôm nay cách Lý Phù Du lúc trước chuyển thế trùng tu, đã trôi qua mấy chục vạn năm. Thần vực hôm nay, sớm đã khác với trong trí nhớ của Lý Phù Du, ngoài ra, ta lúc trước từng nói với ngươi, tuy thời đại hắc ám thần thoại còn chưa từng tiến đến, nhưng thiên hạ thần vực đã xuất hiện rất nhiều manh mối rung chuyển, ngươi cũng phải có phòng bị. Tuyệt đối đừng cho rằng, thần vực trước mắt giống với trong trí nhớ của ngươi, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán đối với thế sự, trêu chọc sát kiếp không thể đoán trước, Hà Bá lại nhải mãi, ân cần cảnh báo, tóm lại, về sau ở thần vực, thà rằng mai danh ẩn tích, cũng đừng phô trương làm việc, một khi ngươi bại lộ thân phận. Tất cả sát kiếp không thể đoán trước, chắc chắn nối gót mà tới. Tô Dịch cười nghe, không có gì không kiên nhẫn. Nhìn ra được, Hà Bá quả thật rất quan tâm an nguy của mình. Tuy những lời lải nhải này khiến người ta có chút chán ghét, nhưng có thể được người ta chiếu cố cùng dặn dò như vậy, làm sao không phải là một chuyện may mắn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hà Bá, Tô Dịch gặp được Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý, Hư Phù Thế đám bạn cũ. Bọn họ tụ tập một chỗ, nâng chén cùng uống, ăn uống linh đình, hòa đồng vui vẻ. Biết được Tô Dịch rất nhanh sẽ khởi hành tới thần vực, một đám bạn cũ đều có chút không nỡ cùng sầu não. Nhưng con đường tu hành vốn là như thế, vì truy cầu đại đạo của mình, nhất định sẽ gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Chúng ta đều đã quyết định, về sau ở lại trong dòng sông kỷ nguyên tu hành, nếu không nán lại nổi nữa, trở về tiên giới thăm một chút. Diệp Xuân Thu cười nói, đại đạo tu hành, từng bước thận trọng, chúng ta đi không nhanh được như ngươi, chỉ có thể cầu một chữ ổn. Tô Dịch nói, như thế rất tốt. Lúc trước, hắn đã nói ra chuyện có liên quan với thời đại hắc ám thần thoại, quả thực hy vọng ở trong những năm về sau, đám bạn cũ này đừng bị liên lụy vào, ở lại dòng sông kỷ nguyên tu hành, ít nhất còn có thể nhận được Hà Bá quan tâm một chút, nếu tới thần vực, chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong thời đại hắc ám rung chuyển nhất. Đáng lo nhất là chính ngươi mới đúng. Tiêu Như Ý nét mặt nhu hòa, giọng điệu dịu dàng nói, lần này đi thần vực, cần phải cẩn thận đó. Chương 4680 tiếp dẫn tinh lộ, một, dung mạo nàng xinh đẹp cùng thanh tú nhất, đẹp như một bức tranh, đuôi lông mày tự có nét phong lưu, phong tư trác tuyệt, giờ phút này ngồi ở một bên Tô Dịch, đưa tay khoác vai Tô Dịch, mắt say lờ đờ, tràn ngập mê ly. Tô Dịch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt mềm mại không xương kia của người đẹp bên cạnh là đầy đặn có giãn cỡ nào, chóp mũi cũng là hương thơm cơ thể thấm vào ruột gan, như có như không, như lan như xạ. Uống rượu thì uống rượu, động tay động chân còn ra thể thống gì? Tô Dịch cười đẩy ra Tiêu Như Ý đã sắp dựa sát vào trên người mình, Tiêu Như Ý tức giận lườm nguyết, nói, cho ngươi cơ hội chiếm tiện nghi lão nương, ngươi lại không biết tận dụng. Mọi người không khỏi cười to. Tô Dịch sờ sờ mũi, cũng cười. Lúc tiệc rượu này kết thúc, Tô Dịch mang các bảo vật sưu tập được mà không dùng tới trên người, đều để lại hết cho đám người Diệp Xuân Thu. Trong đó còn bao gồm một đống thần cách cùng kỷ nguyên thần bảo, tính để đám bạn cũ này về sau quay về tiên giới, chia các bảo vật này cho những người thân bạn bè ở tiên giới một ít. Về phần trên người chính hắn, trừ bảo vật loại bổ thiên lô, chỉ xích kiếm, chỉ còn lại một ít vật chất bất hủ cùng một ít tạp vật. Ví dụ như vỏ kiếm kiếp thứ nhất để lại, bí phù hy ninh tặng cho vân vân. Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Trú Quốc. Trên đường lần này đi thần vực, hai người các ngươi cần phải để ý chút, ta có dự cảm, dọc theo đường đi, sợ là sẽ xảy ra không ít khúc chiết. Hà Bá nghiêm túc dặn dò. Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Thanh Đế đều gật gật đầu, lấy đạo hạnh của bọn họ, hộ tống Tô Dịch tới thần vực, trừ phi nhân vật cấp thần chủ ra tay, nếu không người khác dám ngăn chặn, cũng không khác gì chịu chết. Được rồi, nên đi rồi. Cách đó không xa, Tô Dịch mở miệng nói. Nói xong, hắn đã xoay người mà đi. Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Thanh Đế lập tức cáo từ Hà Bá, xoay người đuổi theo Tô Dịch. Rất nhanh, bóng dáng ba người biến mất. Lần này đi thần vực, một hồi biến cố kịch liệt đảo điên vạn cổ cũng sẽ theo đó mở ra màn che, chỉ hy vọng, đại nhân hắn có thể như nguyện, kiếm khai sinh tử lộ, đạo định thiên hạ, giết ra một vô thượng kiếm đồ vượt xa quá khứ. Trong lòng Hà Bá lẩm bẩm. Ở trong lòng lão, chỉ có một người có thể được gọi là đại nhân. Đó chính là kiếp thứ nhất. Dừng chân tại chỗ lặng lẽ hồi lâu, Hà Bá lúc này mới xoay người mà đi. Cùng ngày, Tô Dịch khởi hành rời khỏi Vĩnh Trú Quốc, hướng tới thần vực. Đi chung, có huynh muội hai người Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ. Trong bổ thiên lô, còn có tiểu hầu tử làm bạn, lần này đi thần vực, không biết bao lâu mới có thể quay về. Trên đường, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, dốc một ngụm lớn. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, sải bước mà đi. Dọc đường, chưa từng quay đầu nữa. Đằng giao rời biển xanh, mới có lúc hóa rồng. Tu hành cũng như thế. Nhảy ra ngoài lồng giam, thiên địa đại đạo rộng. Thần vực, đó là chiến trường mới mũi kiếm Tô Dịch chỉ tới, lần này đi nhất định phải kiếm thí thiên hạ, xóa hết ân thù. Thần vực, chia ra bốn đại thần châu, 33 giới vực, vì diện lớn nhỏ lấy vạn để tính. Bốn đại thần châu phân biệt là Phạm Cổ thần châu, Linh Tiêu thần châu, Nam Hỏa thần châu, Đồng Thắng thần châu. 33 giới vực, ở ngoài bốn đại thần châu, tự như các ngôi sao bao quanh mặt trăng, phân biệt bảo vệ xung quanh một tòa thần châu. Ngoài ra, ở thần vực, còn có một nơi cực kỳ đặc thù, Trung Thổ Thần Châu. Ở thần vực lúc ban đầu, Trung Thổ Thần Châu và bốn đại thần châu khác cùng nhau, được xưng là thần vực năm đại thần châu. Nhưng sớm từ rất lâu trước kia, Trung Thổ Thần Châu xảy ra biến cố kịch liệt, hoàn toàn sụp đổ trầm luân, bị vô tận lực lượng cấm kỵ tai kiếp bao phủ. Từ đó về sau, Trung Thổ Thần Châu trở thành cấm khu lớn nhất của thiên hạ thần vực, không ai có thể tới đó nữa. Cũng là bắt đầu từ khi đó, thần vực năm đại thần châu biến thành bốn đại thần châu. Trừ những lãnh thổ này, ở thiên hạ thần vực còn phân bố rất nhiều nơi cổ xưa mà thần bí. Ví dụ như chiến trường vô tận, chính là nơi Thái Sơ Tổ Nguyên sinh ra. Thiên Tú Kiếm Trũng, Tịnh Thổ Thiên Hạ Kiếm Tu Hành Hương. Cửu Thiên Vân Ngoại, Thần Ma Không Vượt. Cửu Uyên Chi Hạ, Vạn Linh Không Tồn Tại. Còn có một ít nơi không thể biết khác, di tích thượng cổ, vực ngoại cấm khu vân vân, cho dù là tồn tại cấp thần chủ, cũng không thể đo đạt sự rộng lớn của thần vực, cũng không cách nào tìm hiểu được toàn bộ bí mật của thiên hạ thần vực. Lúc này, đoàn người Tô Dịch đang ở trên đường tới thần vực. Thần vực vượt lên trên chư thiên vạn giới, vô cùng siêu nhiên, muốn tới thần vực, tổng cộng có hai biện pháp. Thứ nhất, chứng đạo thành thần. Một khắc đó trở thành thần, bằng vào lực lượng kỷ nguyên pháp tắc trong thần cách, có thể cảm ứng được một đường tiết điểm thời không có liên quan với thần vực, chỉ cần dọc theo một đường đó cảm ứng na di hư không, liền có thể đến. Nhưng loại phương pháp này rất không an toàn. Bởi vì khi na di hư không, sẽ gặp các loại tai kiếp cùng biến số không ngờ tới, rất dễ dàng hoàn toàn lạc lối, không thể tìm kiếm được phương hướng đi tới thần vực nữa. Loại biện pháp thứ hai, bắt đầu từ Vĩnh Trú Quốc tới thần vực. Trong không gian sâu thẳm vô tận cao xa kia của Vĩnh Trú Quốc, có một tinh lộ đi thông thần vực,